Độc Tôn Tam Giới chương 1551 thần đạo chi luận. Hạc lão xem như dù chấn rồi. Nghe vậy một về sau. Hít sâu một hơi. Hỏi Giang Tê. Dơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Như thế nói đến. Thái thượng tham thiên đạo. Chẳng lẽ không phải. Giang Trần không cần nghĩ ngợi gật đầu đúng vậy. Vị tiền bối kia nói. Này quyển sách nếu như có thể toàn bộ tìm hiểu ít nhất cũng có thể tu luyện tới thiên vị đỉnh phong. Như có cơ duyên người thậm chí có thể phá vỡ vật chất vị diện đi hướng càng cao tầng thứ vị diện. Thành rất cao tánh mạng cấp độ. Hạc lão như vậy nhân vật. Nghe vậy cũng là chấn động toàn thân. Trong mắt tràn đầy tinh mang. Trầm giọng hỏi vị tiền bối kia. Có thể từng nói qua. Thiên vị phía trên. Là mực nào cấp độ. Thiên vị phía trên chính là thần đạo. Cách gọi là thần đạo. Liền là linh hồn cùng thân thể muốn tu luyện đến thông thần chi cảnh. Tiến ngõ thần đạo. Ngoại trừ ba tai sáu khó bên ngoài. Liền cơ hồ là không có dương thọ đã hạn chế. Có thể nói là cùng thiên địa đồng thọ. Cùng nhật nguyệt đồng huy tồn tại. Trên thực tế. Những vật này đối với Giang Trần mà nói đều là hắn kiếp trước thưởng thức. Hắn kiếp trước là chư thiên đại vị diện thiên đế chi tử. Địa vị độ cao. Có thể nói là dưới một người. Trên vạn người. Chứng kiến hết thảy không có nào mà không phải là thần uyên đại lục gấp trăm lần nghìn lần vạn lần. Cho nên. Giang Trần tùy tiện tiện cầm kiếp trước một ít kiến thức đến. Đều đủ hù dọa đám này nhân loại cương vực ẩm sĩ cường giả. Quả nhiên, nguyên một đám nghe được Giang Trần đều là hô hấp dồn dập, biểu lộ đều không tự nhiên. Trong nháy mắt, ngoại trừ Hạc lão bên ngoài, sở hữu thiên vị cường giả. Tại Giang Trần trước mặt đột nhiên đều có một loại tự ti mặc cảm giác. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Tại trước mặt bọn họ trầm rãi mà nói người trẻ tuổi. Thật sự có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Thậm chí là áp đảo bọn hắn phía trên. Khỏi cần phải nói. Giờ này khắc này. Bọn hắn trong lòng tâm tình. Hoàn toàn là ở yếu thế một phương. Hoàn toàn là khát vọng Giang Trần có thể đem Thái Thượng Tham Thiên Đạo truyền thụ cho bọn hắn. Tại trình độ nhất bên trên. Không phải là cùng những người tuổi trẻ kia khát vọng đạt được tiền bối chỉ điểm tâm tình. Tại nơi này mặt bên trên bọn hắn kỳ thật đã là đang ở hạ phong rồi. Kỳ thật cũng chính là Giang Trần muốn đạt tới hiệu quả. Hắn biết. Muốn bằng vũ lực trấn áp những người này. Để cho bọn hắn ngoan ngoãn thuận theo. Thành thật thật. Chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nhưng là. Dùng chính mình kiến thức. Dùng chính mình lịch duyệt. Hơn nữa có lẽ có tiền bối cao nhân cáo mượn oai hùng. Là có thêm lực uy hiếp. Tùy tiện tiện có thể xuất ra Thái Thượng Tham Thiên Đạo tiền bối cao nhân. Có thể chinh lịch hội so với bọn hắn những bình thường này thiên vị chinh lịch. Hạc lão thở dài thần đạo. Quả nhiên, này thiên đạo vô cùng thiên vị phía trên càng có phiêu miêu thần đạo. Nghe nói, thần linh vĩnh sinh bất tử, ở tại bất tử bất diệt chư thiên trong thế giới, hưởng thụ vĩnh sinh cực lạc vô cùng niềm vui thú. Nói tiếp thật là làm cho người hâm mộ. Đó mới là hoàn mỹ tánh mạng cấp độ A. Thiên vị cường giả đã rất cường đại. Thế nhưng mà, mặc dù là thiên vị cường giả có dương thọ hạn chế, đại nạn đã đến cho dù là thiên vị cường giả nên chết hay vẫn là hội chết. Thiên vị cường giả đối với phàm nhân mà nói cơ hồ là vĩnh sinh bất tử. Nhưng trên thực tế thiên vị cường giả xa xa không tới vĩnh sinh bất tử cấp độ. Giang Trần nhưng cười nói không có gì là chân chính vĩnh sinh bất tử. Thần linh có ba tai sáu khó. Thần linh tỷ lệ tử vong rất cao. Thậm chí không thể so với thế tục võ giả thấp hơn. A, tất cả mọi người là hiếu kỳ rồi. Thần linh đều vĩnh sinh bất tử rồi. chả như thế nào có cao như vậy tỷ lệ tử vong, chẳng lẽ ba tai sáu khó có mạnh như vậy. Giang Trần cười nói, đương nhiên, những điều này đều là vị tiền bối kia nói với ta. Ta khi còn bé cũng tò mò hỏi hắn thần linh có phải hay không trường sanh bất lão. Lão nhân gia ông ta trả lời thế nào ngươi hạc lão hiếu kỳ. Lão nhân gia ông ta nói thiên đạo vận hành, hưng suy chi đạo, thời khắc sinh tử đều có quy luật. Không có tuyệt đối vĩnh sinh bất tử. Đương nhiên, thần linh tuổi thọ, nếu như có thể thành công vượt qua ba tai sáu khó, là tuyệt đối có thể cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy. Chỉ là thần thế giới thần linh cũng có chiến tranh, cũng có tranh đấu, cũng có chém giết. Thần linh ở giữa chiến đấu tỷ lệ tử vong cũng không thấp. Bằng không thì cho dù là chư thiên thế giới đại cũng cho không dưới vĩnh sinh bất tử vô số thần linh. Tất cả mọi người cùng ếch ngồi đáy giếng, bị Giang Trần nói xứng sờ xứng sờ. Hạc lão thở dài, thần linh sự tình, lão phu không dám vọng nhị. Chỉ là, lão phu hiện tại có chút tò mò, vị kia chỉ điểm ngươi tiền bối, không biết lão nhân gia ông ta tu vi. Lão nhân gia ông ta tu vi tại phía xa các ngươi lên. Điểm này ta có thể khẳng. Bởi vì hắn khí tràng, hắn khí độ cùng ta cùng chư vị đều không tại một cấp độ. Cái loại này chênh lệch phi thường. Chỉ là hắn cụ thể cái gì tu vi ta cũng không dám hỏi. Chỉ sợ cũng không có hỏi. Mọi người nghe vậy thật không có không phục. Có thể cho ra thái thượng tham thiên đạo loại này tâm quyết nhân vật. So với bọn hắn cường. Đây không phải là rất bình thường, bọn hắn cũng hoài nghi. Vị kia thần bí cao nhân. Có lẽ là tiếp cận với thần linh tồn tại. Bằng không thì như thế nào có thể tại trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng được Giang Trần loại này yêu nghiệt. Ngoại trừ thần linh có loại này công tham tạo hóa năng lực, người bình thường ở đâu có nơ sự. Cho dù là hạc lão, hắn tự hỏi, nếu để cho hắn tìm thế tục người trẻ tuổi đến bồi dưỡng, trong thời gian thật ngắn, chỉ sợ liền Giang Trần 1/3 cũng đến không được. Cho nên mọi người nghe Giang Trần nói vì tiền bối kia khẳng so với bọn hắn cường, bọn hắn cũng không đến não. Thậm chí ngược là tin ông không nghi ngờ. Cảm thấy vốn nên như thế. Ngược là hạc lão, có chút tiếc nuối hỏi về sau đều không có Giang Tê. Dơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Chẳng lẽ vì tiền bối kia đã ly khai thần uyên đại lục. Giang Trần thở dài một tiếng, ngữ khí điều hưu nói ta cũng không biết. Ta khi còn bé từng hỏi hắn, về sau còn có gặp hắn nói cơ duyên đã đến, thì sẽ ong kiến. Chỉ là cơ duyên lúc nào đến, ta trong lòng cũng là không có đầu mối. Giang Trần hành động, hay vẫn là vượt qua kiểm tra. Lập căn bản không tồn tại tiền bối cao nhân, nhưng nói có cái mũi có mắt. Mọi người đối với cũng là tin ông không nghi ngờ. Hạc lão bóp cổ tay thở dài, như thế tiền bối cao nhân không thể bái kiến thật sự là suốt đời tiếc nuối a. Những người khác cũng là gật đầu phụ họa, trong nội tâm cũng hiểu được rất là tiếc nuối, đồng thời cũng là đối với Giang Trần hâm mộ chi cực. Bọn hắn suy đoán vì tiền bối kia đã cùng Giang Trần hữu duyên, chỉ sợ sớm đã đem Giang Trần một đường quật khởi con đường đều trải tốt rồi. Chỉ chờ hắn từng bước một đột phá, tấn thăng đến thiên vị. Sau đó tại thiên vị bên trên một đường tiến lên, truy cầu rất cao tánh mạng cấp độ. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều hiện lên ý niệm trong đầu Giang Trần. Chỉ có thể vi hữu, không thể là địch. Cùng ngươi không sai biệt lắm người, hoặc là hơi chút không bằng ngươi người, ngươi có lẽ sẽ ghen ghét hắn, sẽ nhớ lấy chèn ép hắn, xa lánh hắn. Nhưng ngươi phát hiện người này hoặc có lẽ bây giờ không bằng ngươi, nhưng xuất thân xa xó ngươi cao, tiềm lực vượt xa quá ngươi, sau lưng dựa cũng có thể nhẹ nhõm bóp chết ngươi. Nhân vật như vậy tự nhiên là liền ven vét đều không cần phải. Giang Trần, nhất là cùng mọi người bất đồng mặt người, nhất là ông Lai muốn nhất phi trùng thiên người. Đối với thiên tài như vậy, cần gì phải lo sợ không đâu, đi ven vét, đi chèn ép đâu. Hiện tại, bọn hắn trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách. Có phải hay không Giang Trần hội đem Thái Thượng Tham Thiên Đạo truyền thụ cho mọi người với cách trong miệng hắn nói phúc lợi. Giang Trần cũng tựa hồ có thể suy đoán đến mọi người tâm. Cười nói nhiều như vậy để lời nói với người xa lạ. Ngược là đã quên chính đề rồi. Mọi người nghe vậy đều là ngồi nghiêm chỉnh, trong ánh mắt tràn đầy thành kính. Thái Thượng Tham Thiên Đạo. Lúc trước lão nhân gia ông ta từng nói. Nếu như tại Thần Uyên Đại Lục gặp được người hữu duyên, có thể truyền bá thoáng một phát, phổ cập thoáng một phát. Chỉ là lão nhân gia ông ta từng nghiêm túc đề cập tới, thụ này Thái Thượng Tham Thiên Đạo phải tâm thuật muốn chính, phải tâm trí muốn kiên, là tối trọng yếu nhất một điểm, phải là chúng ta tộc huyết mạch. Tu luyện pháp quyết này phải cuộc đời này chung với nhân tộc, bất ly bất khí, vĩnh viễn không phản bội, đồng thời còn cần lòng mang cảm ơn, tạo phúc nhân tộc. Giang Trần tịch lời nói phi thường nghiêm túc, cũng phi thường thành khẩn. Vì cái gì ta muốn tại đây Lộ Thiên Chi Địa tổ chức trà hội, cử đầu ba thước có thần minh, thương thiên phía dưới môn tự vấn lòng. Các ngươi ai có thể làm được ta nói những này, liền có thể đạt được này quyển sách. Nếu là làm không được, liền không cần niệm ông rồi. Giang Trần ánh mắt thản nhiên theo bọn hắn mỗi người trước mặt đảo qua. Hạc lão ha ha cười cười, lão phu tuy nhiên rời khỏi giang hồ, nhưng trái tim cũng bị giang tê dơ à nơ thiếu chủ đốt lên. Lão phu tỏ thái độ cuộc đời này chung với nhân tục, vĩnh viễn không phản bội. Như được pháp quyết này, nhất lòng mang cảm ơn tạo phúc nhân tục. Như có vi phạm ếp gặp thiên khiển. Đây là thương thiên chi hạ lời thề. Hạc lão lời nói này phi thường chăm chú, làm cho người tin phục. Liễu Viên là Hạc lão trung thực tùy tùng, cũng là theo chân thề ta Liễu Viên cũng thề với trời. Như tu luyện pháp quyết này, mặc kệ ngày sau thành như thế nào, vĩnh viễn lòng mang cảm ơn, trung thành nhân tộc, tạo phúc nhân tộc. Như có phản bội, như có lười biếng, thiên địa diệt. Chu Vân ha ha cười cười, ta đây lão Chu cũng tới gom góp cái náo nhiệt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là nghiêm mặt thề, nhao nhao tỏ thái độ. Hiển nhiên đối với Thái Thượng Tham Thiên Đạo, không ai có thể chống cự loại này sức hấp dẫn. Đừng nói Giang Trần không có nói ra cái gì quá phận yêu cầu, tính toán từng có phần đích yêu cầu. Nói thí dụ như muốn bọn hắn vi Lưu Ly Vương Thành làm chuyện gì, bọn hắn cũng tất nhiên hội sảng khoái đáp ứng. Trình diện mỗi người đều không do dự, nhao nhao lập trọng thể. Hoàn tất về sau, Giang Trần mỉm cười gật đầu, rất tốt. Chư vị đều là cảm ngộ thiên địa chi đạo nhân vật, đối thiên đạo cảm ứng thực tế mẫn cảm. Từ khi biết thiên đạo lời thề uy lực, nếu như thế Thái Thượng Tham Thiên Đạo ta sẽ nhân thủ một phần tặng cùng chư vị. Về phần ngày sau thành quả như thế nào, liền ở các ngươi riêng phần mình thiên phú cùng ngộ tính rồi. Mọi người nghe vậy đều là vui mừng quá đỗi. Giang Tê Dơ a nơ thiếu chủ sâu như vậy minh đại nghĩa, thật là làm cho chúng ta xấu hổ. Liễu Viên thở dài, không thể chê. Giang Tê Dơ a nơ thiếu chủ đối với chúng ta khách khí như thế, chúng ta tự nhiên có qua có. Về sau Lưu Ly Vương Thành chỉ cần dùng lấy ta Liễu mố người địa phương. Giang Tê Dơ a nơ thiếu chủ cứ mở miệng. Hạc lão ha ha cười cười, Liễu Viên đem lão phu lời muốn nói cho đắc đoạt. Chu Vân nhích miệng cười nói, ta lão Chu dù đi theo Hạc lão hỗn, nghe Hạc lão chuẩn đúng vậy. Sang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Trước kia ta lão Chu có chút không phục ngươi. Hiện tại xem ra. Ngươi làm người coi như không tệ. Ta lão Chu cảm thấy, ngươi bằng hữu đáng giá sao? Độc Tôn Tam Giới chương 1552 Hạc lão hứa hẹn. Độc Tôn Tam Giới chương 1552 Hạc lão hứa hẹn. Vũ đạo trà hội, đại phúc lời vừa ra, hào khí thoáng cái trở nên vui sướng rất nhiều. Nhân thủ một phần thái thượng tham thiên đạo. Những thiên vị cường giả này, mỗi đều là mặt mày hớn hở, như nhặt được chí bảo. Đối với Giang Trần cũng là khen khẩu không dứt. Trước khi đến thời điểm, có ít người đối với Giang Trần hoặc nhiều hoặc ít còn ôm lấy một ít đề phòng, thậm chí ôm lấy một ít địch ý. Giờ này khắc này, những địch ý này cũng là hoàn toàn biến mất. Không hề nghi ngờ, Giang Trần biểu hiện đã chinh phục bọn hắn. Tiếp được đi, những người này ngồi mà luận đạo, mà Giang Trần cũng không chút nào tiếc rẻ. Dùng hắn kiến thức, hơi chút tại lời nói bên trong, thêm một ít gì đó đi o, liền để cho những người này nghe được như si mê như say sưa. Trong nội tâm đều là không ngừng hâm mộ. Không hẹn mà cùng sinh ra giống nhau ý niệm, trong đầu có cường đại lão sư. Thật tốt. Vũ đạo trà hội tại vui sướng không khí nổi trọn vẹn mở 3 ngày mới cuối cùng kết thúc. Cơ hồ sở hữu tham dự thiên vị cường giả đều tỏ thái độ muốn tái xuất giang hồ. Nếu dám tại gánh chịu nhân tộc đại nghĩa, Giang Trần ngược là không có trách móc nặng nề địa để yêu cầu gì. Chỉ là nói chư vị tiền bối ẩn cư chi thân, không quên đại nghĩa, tiểu tử đại biểu nhân tộc chúng sinh, cảm tạ chư vị tiền bối cao thượng. Đại đa số người đều đi rồi, ngược là Hạc lão cũng không có vội vã ly khai. Bởi vì Giang Trần đã từng cố ý giữ Hạc lão, thỉnh lão nhân ra ông ta dừng bước thoáng một phát. Giang Trần còn ý một mình cùng hắn nói chuyện. Hạc lão bây giờ đối với Giang Trần cũng là phi thường thưởng thức, phi thường phối hợp địa lưu. Hạc lão, để cho ngài lão đan độc lưu đường đột địa phương, xin ngài lão nhiều thông cảm a. Ha ha. Nói gì vậy chứ, lão phu sống đến mấy tuổi, còn có thể kết giao đến ngươi thú vị như vậy tuổi trẻ bằng hữu. Quả thực là thập phần vui mừng. Giang Trần cười nói, Hạc lão khen chật rồi. Lần này thỉnh Hạc lão một mình lưu, kỳ thực có một số việc muốn cùng Hạc lão một mình nói chuyện. Nói thật, lần này tham gia vũ đạo trà hội tiền bối rất nhiều, nhưng Hạc lão cuối cùng là nhất tin cậy. Hạc lão nghiêm mặt nói, không biết Giang Tê, Dơ, A, Nơ thiếu chủ còn có cái gì chuyện gấp gáp, đang mang ma tộc. Giang Trần cũng không phủ nhận. A hẳn là về ma tộc. Giang Tê, Dơ, A, Nơ thiếu chủ còn có cái gì nan ngôn chi ẩn không tiện tại mọi người trước mặt nói tỉ mỉ. Hạc lão thần sắc khẽ động, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Giang Trần không phủ nhận, đúng vậy. Về ma tộc, chúng ta phải đả khởi hoàn toàn tinh thần đến. Tuy nhiên ma kiếp tạm thời không đến mức lập tức bộc phát. Nhưng là, ma tộc đáng sợ, không thể không đề phòng. Theo ta sẽ giải thích, ma tộc có 10 mạch, mỗi nhất mạch ma tộc đều có đặc điểm. Mà thiên ma nhất tộc thì là ma trong chi ma, là trong ma tộc đầu hoàng tộc. Lần trước tại Trầm Hương tốc bí cảnh, thoát ly phong ấm ma tộc, là thiên ma ma chủ, là ma tộc trong đó một vị ma chủ, bị thượng cổ trận pháp trấn áp mấy chục vạn năm đều không có vấn lạc. Bởi vậy có thể thấy được ma tộc đáng sợ đến cỡ nào. Hạc lão niên kỷ mặc dù lão, nhưng hắn chống cổ phong ma cuộc chiến biết chi không nhiều lắm. dù thượng cổ phong ma cuộc chiến đều là mấy mười vạn năm trước sự tình rồi. Phong ma cuộc chiến đến bây giờ, lịch sử đều xuất hiện tuyệt tự. Nhân loại cương vực cách cục cũng đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi. Biết phong ma cuộc chiến người tại phong ma cuộc chiến về sau, hoặc là vẫn lạc, hoặc là đã ly khai nhân loại cương vực. Lưu đều là tiểu nhân vật, tại phong ma cuộc chiến ở bên trong căn bản không có bao nhiêu tham dự độ. Những tiểu nhân vật này, nhân vật râu ria đời sau truyền thừa, chậm rãi diễn biến vi hiện tại nhân loại cương vực. Cho nên, nhân loại cương vực hiện tại kỳ thật cùng thượng cổ nhân tộc đã xuất hiện tuyệt tự. Thượng cổ phong ma cuộc chiến trước rất nhiều truyền thừa trên thực tế đã mất đi. Một bộ phận bị dẫn tới vạn uyên đảo đi. Nhưng tuyệt đại đa số hay vẫn là lưu tại nhân loại cương vực, nhưng bị chôn tại lịch sử bụi bặm trong. Ví dụ như Đan Tiêu cổ phái. Hạc lão đối với ma tộc coi như là có chuẩn bị tâm lý rồi. Trầm một lát, hỏi lần trước ngươi nói đối kháng ma tộc, hy vọng xa vời trừ phi xuất hiện chuyển cơ. Ngươi nói chuyển cơ, nhưng cái gì? Giang Trần nói thượng cổ phong ma cuộc chiến. Tất cả đại lĩnh tổ tông môn đã từng tập hợp rất nhiều lực lượng cùng tài nguyên. Bố trí trận pháp, gọi là chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Trận này, lúc ấy khởi động qua. Bởi vì ma tộc nhóm đầu tiên đại quân, là bọn hắn theo vị diện khác chộp tới nô binh, đều là kẻ chết thay. Cho nên trận chiến ấy, không thể đem ma tộc một mẻ hốt gọn. Cuối cùng trả giá thảm thiết giá lớn, mới cuối cùng đem ma tộc phong ấm. Nếu như có thể trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận đối kháng ma tộc còn có một đường sinh cơ. Hạc lão đồng dung trận này trọng khải hy vọng đại. Giang Trần lắc đầu không lớn. Ngươi muốn thượng cổ lĩnh tụ tôn môn đều muốn hao phí nhiều người như vậy lực cùng tài nguyên đi khởi động trận pháp kia. Hôm nay chúng ta nhân loại cương vực, tài nguyên cùng nhân lực, cùng thượng cổ thời đại so, quả thực một phần mười cũng chưa tới. Trọng khải độ khó to lớn, có thể nghĩ. Quan trọng nhất là trọng khải đích phương pháp xử lý, cũng còn là không biết bao nhiêu. Ta hôm nay duy nhất biết đến, là trận pháp ở địa phương nào. Tại nào Hạc lão hiếu kỳ hỏi. Liền tại ta sinh ra chi địa, vạn ong cương vực liên minh 16 nước vùng. Chủ yếu là tại Đông Phương Vương quốc cùng mặt khác mấy cái quanh thân vương quốc cảnh nội. Đông Phương Vương quốc là Giang Tị, Dơ, A, Nơ. Thiếu chủ quê quán A Hạc lão đối với Giang Trần xuất thân vẫn còn có chút hiểu. Đúng vậy, Giang Trần cũng không phủ nhận. Hạc lão bắt đầu mình não vị kia chỉ điểm ngươi tiền bối. Cũng hẳn là nhân tộc tiền bối. Cũng hẳn là chú ý trận pháp kia. Chứng kiến ngươi là người hữu duyên. Cho nên mới phải đối với ngươi có phần coi trọng a. Giang Trần nhạt cười nhạt nói có lẽ đúng là như thế. Bất quá, lão nhân gia ông ta đối với trận pháp vô kế khả thi. Hắn chỉ nói trận pháp này hẳn là thượng cổ rất nhiều trận pháp đại tôn cùng một bố trí. Muốn trọng khải trận pháp này, phải tìm được trọng khải phương thức, ít nhất phải biết trận pháp này vận hành nguyên lý. Thượng cổ truyền thừa, hơn phân nửa đã đi vạn uyên đảo. Phải tìm được trận pháp này vận hành nguyên lý, nói dễ vậy Hạc lão ngữ khí có chút trầm thấp. Giang Trần nói cũng không hẳn vậy. Thượng cổ truyền thừa đi vạn uyên đảo chỉ là trong đó một bộ phận. Đại bộ phận truyền thừa, dùng ta phỏng đoán có lẽ còn ở nhân loại cương vực. Chỉ có điều, thượng cổ rất nhiều tông môn đang cùng ma chiến giao chiến trước, cũng đã thi triển bí thuật phong ấm sơn môn. Phong ấm truyền thừa là hạ quyết tâm cùng ma tộc không chết không ngớt. Vạn nhất thất bại, truyền thừa cũng không lưu cho ma tộc. Cho nên mang đến vạn uyên đảo chỉ là một bộ phận tâm trí không kiên người. Hoặc là dứt khoát điểm nói, là một đám đào binh mà thôi. Những người này tuyệt đối không thể nào là thượng cổ nhân tộc tinh hoa. Hạc lão không có nghĩ qua vấn đề này. Nghe Giang Trần nói như vậy cũng là ngây người rất nhiều. Những này đều là vị tiền bối kia nói cho ngươi. Hạc lão ngữ khí có chút than thở ý tứ hàm xúc. Nơ, đây là vị tiền bối kia phỏng đoán. Lão nhân gia ông ta nói cho ta biết, muốn đối kháng ma tộc, nhất phải tìm được trọng khải trận pháp này đích phương pháp xử lý. Nếu không, nhân tộc nguy hiểm. Hạc lão giờ phút này đã hoàn toàn bị Giang Trần mang o hắn tiết tấu ở bên trong. Gật đầu nói nếu như thế, xem ra tìm được trận pháp này trọng khải chi đạo là việc cấp bách ạ. Giang Tê, Dơ, A, nơ thiếu chủ, ngươi còn có manh mối. Có chút manh mối, nghe nói trận pháp này truyền thừa có đã bị dẫn tới Vạn Uyên Đảo. Mặc kệ như thế nào, Vạn Uyên Đảo đều được đi xem đi. Đi Vạn Uyên Đảo, Hạc lão chấn động. Vạn Uyên Đảo cái loại này thần bí phiêu miêu địa phương, là Hạc lão cũng chưa bao giờ biết nó ở nơi nào. Tuy nhiên Hạc lão trong nội tâm cũng đúng Vạn Uyên Đảo tràn đầy hướng về. Thế nhưng mà mấy lần nếm thử về sau, thủy chung không được hắn pháp. Cuối cùng điểm ấy tâm cũng liền chậm rãi phai nhạt. Giờ phút này nghe Giang Trần nói muốn đi Vạn Uyên Đảo, hắn cũng là chấn động. Ngươi biết Vạn Uyên Đảo như thế nào đây? Hạc lão hiếu kỳ hỏi. Có biết một hay. Về Vạn Uyên Đảo, Hoàng Nhi trước khi đi cho hắn một ít ám chỉ. Mà Giang Trần bắt được Hạ Hầu Kinh Tâm Phúc Chi Nhân đã từng khảo vấn qua một ít manh mối. Hắn đại khái bên trên đã lấy ra một ít phương pháp. Đương nhiên, bất kể là Hoàng Nhi hay vẫn là tù binh, đều từng đề cập tới. Đi Vạn Uyên Đảo trên đường đều tràn ngập nguy hiểm. Hạc lão gặp Giang Trần thần thái lạnh nhạt đối với người trẻ tuổi kia, trong nội tâm không khỏi nhiều ra đi một tí bội phục. Một người tuổi còn trẻ thiên tài có thể đi đến một bước này đã không dễ dàng. Nhìn về phía trên, người trẻ tuổi kia nghĩ cách cùng mạch suy nghĩ, nhìn vấn đề độ cao cùng chiều rộng, còn vượt qua bọn hắn những lão tiền bối này. Để cho Hạc lão càng là tại bội phục ngoài có chút kính sợ rồi. Ngươi ý lẻ loi một mình đi đó Vạn Uyên Đảo? Hạc lão hỏi. Giang Trần gật đầu, đi Vạn Uyên Đảo người nhiều hơn nữa cũng không dùng được. Lẻ loi một mình có thể tiến thối lui ngược rất tốt thi triển. Đây là Giang Trần trong nội tâm lời nói. Hắn lần này đi là cử thạch nhất tộc bát huyên đệ, cũng không có ý mang đến. Đương nhiên Chu Tước Thần Cầm hắn là muốn dẫn. Dù Chu Tước Thần Cầm cuối cùng nhất hay vẫn là cần phải có cái địa phương hoàn thành tánh mạng niết bàn, Vạn Uyên Đảo có lẽ là tốt nhất nơi đi. Cho nên Giang Trần ý mang Chu Tước Thần Cầm cùng đi. Hạc lão bị Giang Trần khí phách chinh phục, thật lâu mới tán thán nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Giang Tê, Dơ, A, Nơ, thiếu chủ có này đảm đương, có này quyết tâm. Lão Phu lúc này chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Về phần nhân loại cương vực, Lão Phu không dám đánh cược. Nhưng là, chỉ cần Lão Phu tại, tuyệt tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đến vậy dương oai. Vậy cũng là Hạc lão một loại ủng hộ thái độ rồi. Ta không thể cùng ngươi đi Vạn Uyên Đảo, nhưng ta có thể ở nhà trông coi môn hộ. Giang Trần nghe vậy đại hỉ, Hạc lão chúng ta nhân tiện là ngươi những lời này a. Hạc lão đức cao vọng trọng, tại thiên vị cường giả trong hội này được công nhận lão đại, cực kỳ có hiểu chịu lực. Điểm này Giang Trần cũng hoàn toàn không cách nào nhìn qua hắn bóng lưng. Cho nên, Giang Trần mới có thể một mình lưu Hạc lão. Hạc lão thẹn đỏ mặt nói, cũng không thể chuyện gì đều bị ngươi người trẻ tuổi kia đi bôn ba mệt nhọc. Mà ta lão già khỏng, vui cười hưởng hắn thành A trước khi lão phu thoái ẩn giang hồ. Không hỏi qua thế tục sự tình. Còn có thể tìm lấy cớ. Hiện tại. Đã rời núi. Liền bụng làm dạ chịu rồi chỉ là. Lão phu vẫn còn có chút lo lắng. Thượng cổ tông môn khởi động chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận đều như vậy khó khăn. Chúng ta hôm nay. Tính toán tìm được khởi động biện pháp. Còn có thể hoàn thành loại này cỡ lớn trận pháp bố trí. Bố trí cũng không phải tất trận pháp trận cơ đều tại. Trụ cột không tổn hại. Chúng ta muốn làm là dùng tài nguyên đem nó trọng khải một lần mà thôi. Đây cũng là bọn hắn hiện tại ưu thế rồi. Không cần chính mình bố trí trận cơ. Bằng không thì đối với hiện tại nhân tộc mà nói. Công trình lượng quá lớn. Căn bản không có tìm được nhiều như vậy kiệt xuất trận pháp đại sư đến. Độc Tôn Tam Giới chương 1553 cuối cùng chuẩn bị. Độc Tôn Tam Giới chương 1553 cuối cùng chuẩn bị. Hạc lão nghe được Giang Trần nói như vậy, trong nội tâm cũng coi như hơi an ổn đi một tí. Lão Phu không nói mạnh miệng. Nhân loại cương vực tạm thời Lão Phu tiếp quản rồi. Lão Phu ngồi đợi Giang Tê, Dơ, A, nơ thiếu chủ chiến thắng trở về. Lão Phu cũng có thể cam đoan. Nhân loại cương vực. Mặc kệ lần này có hay không tới tham gia vũ đạo trà hội thiên vị cường giả. Bọn hắn đều khó có đến Lưu Ly Vương thành Dương Oai ai như sằng bậy. Lão Phu để cho bọn hắn chung thân hối hận. Hạc lão cái hứa hẹn này thì càng nặng. Giang Trần nghe vậy, khom người đáp tạ có hạc lão lời nói này, ta lần đi cũng liền an tâm nhiều hơn. Hạc lão theo Giang Trần tại đây đã nhận được thêm nữa bí mật trong lòng cũng là an ổn đi một tí. Hơn nữa Thái Thượng Tham Thiên Đạo tâm quyết để cho hắn cũng là thắng lợi trở về. Cất bước hạc lão về sau, Giang Trần cũng không có nhàn dối. Tiếp được đi, hắn chuyện cần làm là thăng cấp khổng ong thánh sơn phòng ngự cấp bậc. Trước khi cửu vi phi hoa trận cấp độ bên trên đã theo không kịp bây giờ. Giang Trần vốn là bố trí cửu vi phi hoa trận. Chỉ là phòng ngự đan cực đại đế cái loại này cấp bậc đỉnh phong đế cảnh. Cũng không có đối kháng thiên vị cường giả tiền vốn. Mà bây giờ, Giang Trần muốn thăng cấp trận pháp. Để cho cửu vi phi hoa trận bay lên vi bách vi phi hoa trận. Đủ đối kháng thiên vị cường giả tập kích. Thăng cấp trận pháp này công trình lượng, hao phí tài nguyên cũng là vô số kể. Nhưng mà Giang Trần hiện tại cũng không thiếu tài nguyên. Theo thư vạn thanh trên người lấy được tài nguyên. Thăng cấp trận pháp này là dư xài. Mà hạ hầu kinh đám kia trong thủ hạ. Mặt lão cùng bành lão. Đều là thiên vị cường giả. Trên người bọn họ cũng thu được không ít tài nguyên. Làm cho Giang Trần có đầy đủ tài nguyên đi thăng cấp trận pháp. Ước chừng 3 tháng về sau, Bách Vi Phi Hoa trận thuận lợi thăng cấp thành công. Giang Trần cũng chưa đủ tại Bách Vi Phi Hoa trận. Đồng thời đem thượng cổ trung thiên vị cường giả Quách Nhiên đồng phủ. Cũng xung hợp đã sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Nơ. Thiếu chủ phủ bên trong. Một khi ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Tâm phúc chi nhân cũng có thể tránh nhập trong đồng phủ. Trong đồng phủ còn có một đạo đáng sợ cấm chế. Là Quách Nhiên suốt đời tâm huyết luyện chế. Có thể mưu sát hết thảy trung thiên vị cường giả phía dưới tu sĩ. Cho dù là trung thiên vị cường giả. Nếu như tùy tiện nhảy o. Bị cấm chế công kích. Chỉ sợ cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Có tầng này bảo đảm về sau thiếu chủ phủ chẳng khác nào có hai trọng bảo đảm. Hơn nữa cử thạch nhất tộc bát huyên đệ. Còn có mấy vị đột phá thiên vị cường giả. Hiện tại thiếu chủ phủ. Coi như là cao thủ nhiều như mây rồi. Bất quá, đã có những về sau này, Giang Trần vẫn cảm thấy không đủ hoàn mỹ. Đem tỉnh trung đại đế cùng vô song đại đế bọn người gọi tại bên người. dặn dò nhị vị, ta lần đi về sau, thiếu chủ phủ liền muốn nể trọng các ngươi chủ trì đại cuộc rồi. Vạn nhất có cường địch xâm phạm, Bách Vi Phi Hoa trận chịu không được, các ngươi phải dùng một chiêu này. Giang Trần đem một chiếc nhẫn chứ vật đưa cho bọn hắn. Tại đây đầu có đại lượng phong vân thất hồn tán, còn có giải dược. Đây là có sẵn thứ tốt. Vạn nhất có không cảm thấy được địch nhân xâm nhập, các ngươi liền thỉnh bọn hắn nhấm nháp phong vân thất hồn tán uy lực. Phong vân thất hồn tán, vô sắc vô vị, dùng làm tê, y, e, a, nơ, công phòng ngự, đều là phi thường sẽ dùng. Liền khổ man tộc khổ trúc lão tổ cũng khó khăn miễn chúng chiêu. Tỉnh trung đại đế cười nói, kể từ đó khổng ông thánh sơn trên cơ bản là phòng thủ kiên cố rồi. Vẫn không thể phớt lờ, loạn thế đã đến, khắp nơi địch nhân, nhiều khi không phải ta ngươi có thể thực hiện đoán trước. Tỉnh trung đại đế nghiêm mặt nói, nơi thiếu chủ yên tâm, có ta cùng mạch lão để tại, tuyệt đối sẽ ổn đại cục. Đối với mấy cái tâm phúc, Giang Trần là phi thường yên tâm. Tỉnh trung đại đế đa mưu túc trí, vô song đại đế kiên nghị quả cảm, đều là có thể sự phó thác người. Giang Trần tìm được những người khác, từng cây dặn dò một phen. Sau đó, Giang Trần xuống núi đi Lưu Ly Vương thành Thái Uyên Các, đã tìm được Khổ Trúc Lão Tổ. Khổ Trúc Lão Tổ bị Giang Trần xung quân, lúc này thời gian trôi qua cũng là thanh nhàn. Hắn cũng biết, Giang Trần đưa hắn an trí lúc này, là đối với hắn vẫn chưa yên tâm. Trên thực tế, Khổ Trúc Lão Tổ hiện tại cũng là hoàn toàn không có ý kiến gì. Đến nơi này một bước, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nếu không, Giang Trần ý niệm trong đầu có thể giết chết hắn. Khổ Trúc, những ngày này, ngươi coi như thanh nhàn, Giang Trần cười dịu dàng hỏi. Khổ Trúc Lão Tổ cười khổ nói, không rảnh rỗi cũng phải thanh nhàn a. Nghe nói lần trước, Giang Tệ, Dơ, A, Nơ, thiếu chủ cử hành vũ đạo trà hội. Có rất nhiều người tộc thiên vị đến đây cổ động. A, ngươi cũng biết. Khổ Trúc Lão Tổ thở dài, một mực đều nghĩ đến đám các ngươi nhân tộc thiên vị cường giả tiếp cận với không. Sớm biết như vậy là như thế này, khổ man tộc phát động trận chiến tranh này quả thực là chính mình muốn chết a. Khổ Trúc Lão Tổ trong giọng nói cũng là có chút ít hối hận. Nếu như biết nhân tộc còn có này đến gần, bọn họ là tuyệt đối sẽ không lựa chọn xâm nhập đến nhân loại cương vực nội địa. Nhiều lắm thì tại biên cảnh càn quét cướp bóc một phen là tốt rồi. Giang Trần cũng bất đồng tình Khổ Trúc Lão Tổ. Được làm vua thua làm giặc, Khổ Trúc Lão Tổ phát động chiến tranh, làm tù binh cũng là gieo gặt bão. Không thể bởi vì hắn hiện tại sám hối, liền mềm lòng. Loại người này, ngươi một khi phóng hắn ly khai, chẳng khác gì là thả hổ về rừng. Về sau nói không chừng tốt rồi miệng vết thương đã quên đau, hội đến đây gây sóng. Cho nên, Giang Trần là căn bản không có ý tha thứ ý của hắn. Khổ Trúc, lúc trước ta từng đáp ứng ngươi, võ đạo bên trên, hội ban thưởng ngươi một ít cơ duyên. Hôm nay, lúc này trên máy còn không tính thành thục, ta nơi này có bản cuốn Thái Thượng Tham Thiên Đạo Tâm Quyết. Ngươi mà tìm hiểu thoáng một phát. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, hạ nửa bộ phận tự có cơ duyên đạt được. Thái Thượng Tham Thiên Đạo Khổ Trúc Lão Tổ là có chút mờ mịt, đó là cái gì? Đó là siêu việt thiên vị cấp độ thần linh lấy tu luyện tâm pháp. Thiên vị cường giả tu luyện có không ngừng đột phá, trùng kích siêu việt thiên vị cấp độ. Cái gì ngươi khoác lác a, siêu việt thiên vị thần linh thượng cổ về sau. Còn có loại này tánh mạng cấp độ, Khổ Trúc Lão Tổ hiển nhiên là không tin. Giang Trần nhún vai, thứ đồ vật ở này, ngươi yêu có nhìn hay không? Giang Trần cho những người kia là cả quyển sách Thái Thượng Tham Thiên Đạo, cho Khổ Trúc Lão Tổ chỉ cho nửa bộ phận trên. Hiển nhiên, đây là muốn khảo nghiệm Khổ Trúc lão tổ. Khổ Trúc lão tổ bị Giang Trần khí chàng nhiếp tiếp nhận nửa bộ phận Thái Thượng Tham Thiên Đạo. Ta có một số việc cần phải ly khai Lưu Ly Vương thành một thời gian ngắn. Ta ly khai trong khoảng thời gian này, ngươi biết nên làm như thế nào a? Khổ Trúc lão tổ khẽ giật mình. Lập tức gật gật đầu, ngươi yên tâm. Ta Khổ Man tộc người. Nơi sự khác không có. Nhưng đều là thức thời người. Hiện tại ta sinh tử đều nắm giữ trong tay ngươi. Ngươi cũng không cần nghi thần nghi duyệt. Ta tất nhiên sẽ thành thành thật thật. Thành thành thật thật ngươi cho rằng là đủ rồi. Giang Trần nhíu mày. Đừng quên. Thân phận của ngươi bây giờ là ta tôi tớ. Tự nhiên vi Lưu Ly Vương thành hiệu lực. Ta ly khai thời gian, ngươi muốn tận ngươi có, chiếu cố Lưu Ly Vương thành. Như có kẻ thù bên ngoài, ngươi phải ra mặt trấn áp. Hiểu không? Khổ Trúc lão tổ cười khổ nói đã hiểu. Giang Trần khoát tay áo. Thản nhiên nói tự giải quyết cho tốt. Là bay xa vạn dặm. Hay vẫn là tự chịu diệt vong. Hết thầy lựa chọn. Đều tại ngươi một ý niệm. Giang Trần nói xong, nhẹ lướt đi. Không thể không nói, Giang Trần khí chàng cũng là để cho Khổ Trúc lão tổ lòng có ưu yên. Khổ Trúc lão tổ tại phía xa Giang Trần phía trên. Nhưng là tại Giang Trần trước mặt, Khổ Trúc lão tổ nhưng bây giờ là thành thành thật thật. Thẳng đến Giang Trần đi xa. Khổ Trúc lão tổ mới cười khổ một tiếng. Lắc đầu mà thôi mà thôi. Tiểu tử này trời xanh là khắc tinh của ta. Gặp được hắn. Cũng coi như ta trúng mục tiêu có này một kiếp. Mà xem hắn cho cái gì Thái Thượng Tham Thiên Đạo có phải hay không hàng thật giá thật. Khổ Trúc lão tổ tu vi so với kia Hạc lão còn cao như vậy một bậc. Quyển ra cừu nội dung. Hắn quét qua phía dưới. Cũng là trong lòng khẽ động. Lông mày nhíu. Trong miệng phát ra tê tê than nhẹ âm thanh. Tâm quyết chẳng lẽ thật sự là pháp quyết tu luyện hắn kiến thức, không cần Hạc lão chinh lịch. Đối với võ đạo tâm pháp, lực lĩnh ngộ cũng là rất mạnh. Xem xét phía dưới, liền nhìn ra một điểm trò. Chẳng lẽ, hắn cũng không có gạt ta Khổ Trúc lão tổ suy nghĩ xuất thần. Nhìn xem trong tay quyển gia cửu. Có chút khó có thể tin. Hắn vốn cho là Giang Trần hội tuyết tàng hắn, vắng vẻ hắn qua đi ý chí của hắn. Không nghĩ rằng Giang Trần nhanh như vậy sẽ tới thấy hắn, nhưng chân thành gõ hắn. Đây là đánh ta một miệng, một lần nữa cho cái ngọt táo tiết tấu a. Khổ Trúc lão tổ cười khổ không thôi. Thái Thượng Tham Thiên Đạo, nhìn về phía trên hàng thật giá thật. Nếu thật có thể đạt được toàn bộ quyển sách, đây chính là thiên đại cơ duyên. Ta xâm lấn nhân tộc. Làm như vậy là vì cái gì, còn không phải là vì tài nguyên. Vì nhân tộc truyền thừa hôm nay. Đã có cơ duyên này. Như thế nào đạt được? Vừa không cần canh cánh trong lòng. Khổ Man tộc nghĩ cách cùng nhân tộc bất đồng. Bọn hắn chỉ nói cứu kết quả, không chú ý quá trình. Vì rồi kết quả, mặc kệ quá trình là dạng gì, bọn hắn đều có thể vui sướng địa tiếp nhận. Không nói đến Khổ Trúc lão tổ trong nội tâm mừng thầm. Giang Trần phản hồi Khổng Ong Thánh Sơn về sau. Chợt nhớ tới một chuyện. Là có chút buồn bực ly khai quá sớm. Ngược là quên hỏi Khổ Trúc lão tổ. Ban đầu ở Khổ Man tộc đại náo. Kiềm chế hắn hành trình nhân tộc cường giả. Rốt cuộc là ai? Giang Trần đối với chuyện này một mực để ở trong lòng. Bởi vì nếu như không là nhân tộc cường giả này tại Khổ Man tộc kiềm chế Khổ Trúc lão tổ hành trình, hắn một trận chiến này nói không chừng sẽ không thuận lợi như vậy, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nói cho cùng, vị kia nhân tộc thiên vị cường giả cũng là đối kháng Khổ Man tộc công thần. Đối với loại người, Giang Trần rất có kết giao nghĩ cách. Yên lặng trả giá. Còn không ra mua danh chuộc tiếng. Loại người này. nhất là nhân phẩm vô cùng tốt, vô cùng có đảm đương chân hán tử. Đáng tiếc, đi quá vội ngơ, đã quên nghe ngóng thoáng một phát. Bây giờ trở về đi nghe ngóng, nhưng quá lấy dấu vết, không bằng lần sau đi nghe ngóng. Giang Trần nghĩ nghĩ còn không có lần nữa quay trở nghe ngóng. Trở thiếu chủ phủ, Giang Trần là thanh thản ổn làm bạn người nhà. Phụ thân, Đan Phi còn có con gái. Những điều này đều là người thân nhất của hắn. Đan Phi cũng là rất đại nghĩa, nàng những ngày này biết Giang Trần tại bắt tay o làm chuẩn bị đi Vạn Uyên đảo. Chẳng những không có ai oán phản đối, còn yên lặng địa ở sau lưng ủng hộ Giang Trần. Vì Giang Trần thu thập bọc hành lý, làm các loại chuẩn bị, phần này hiền lành cũng là Đan Phi đã trải qua sanh ly tử biệt về sau chậm rãi ngộ ra đến đạo lý. Nàng hiện tại tâm tính rất bình thản, chỉ cần có Giang Trần cùng Niệm Nhi, những thứ khác đều không trọng yếu. Huống chi, Giang Trần cùng Hoàng Nhi sớm đã rồi chung thân. Nói tiếp, nàng tuy nhiên cùng Giang Trần sớm hơn nhận thức, càng là trong lúc vô tình có vợ chồng chi thực. Nhưng muốn nói đính ước, Hoàng Nhi ngược tại nàng chi trước. Cho nên, Đan Phi về tình về lý, cũng không có ngăn cản Giang Trần đi Vạn Uyên đảo. Độc Tôn Tam Giới chương 1554 Thiên Thiền Cổ Viện. Độc Tôn Tam Giới chương 1554 Thiên Thiền Cổ Viện. Gian xíp tốt hết thầy. Giang Trần bế quan minh ông y ngày. Cấu tứ y loại mạch suy nghĩ. Đem lần đi có xuất hiện rất nhiều sự tình. Đều suy diễn một phen. Tuy nhiên việc này không thể nào làm được mọi chuyện đều sớm dự phòng. Nhưng là sớm làm tốt các loại dự án. Vạn vừa gặp phải đột phát tình huống. Cũng là càng dễ dàng cho ứng đối. Một ngày này, Giang Trần lặng yên ly khai Lưu Ly Vương Thành, hướng đông nam phương hướng xuất phát. Lúc này đây, Giang Trần không có mang bất luận kẻ nào. Nhưng dẫn theo tam đại linh thú cùng phệ kim thử nhất tộc, Chu Tước Thần Cầm, Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch. Hiện tại, thượng cổ tứ đại thần thú, Giang Trần bên người đã có ba đầu. Theo thứ tự là Chân Long Bạch Hổ cùng Chu Tước. Chỉ kém Huyền Vũ một loại. Giang Trần nội tâm cũng có một loại chờ mong, một loại dã tâm. Nếu như có thể đạt được Huyền Vũ thần thú, thượng cổ tứ đại thần thú huyết mạch, tứ đại thần thú không bàn mà hợp ý nhau thiên địa ngũ hành, trùng luyện địa thủy hỏa phong, tự thành một loại vũ trụ. Có thể nói, tứ đại thần thú nếu như có thể tụ tập, bốn loại huyết mạch dung hợp, tuyệt đối là chư thiên đại thế giới đều phi thường hiếm thấy. Đương nhiên, Huyền Vũ thần thú huyết mạch cũng không phải nghĩ đến đến có thể lấy được. Giang Trần trong nội tâm mặc dù có niệm ông, nhưng không có bởi vậy ý nghĩ kỳ quái trầm mê trong đó. Khinh trang thượng trần Giang Trần, thậm chí đều không có để cho Chu Tước Thần Cầm chạy đi, mà là khiến chúng nó hóa hình về sau, bám trên người mình, mang theo chúng đi về phía trước. Giang Trần đột phá đến đế cảnh về sau, Thiên Côn Lưu Quang Độn càng là đề cao mạnh. Hiện tại Giang Trần tốc độ tuyệt đối là vượt qua bất luận cái gì một gã đế cảnh cường giả. Cho dù là thiên vị sơ giai một ít cường giả, riêng lấy tốc độ mà nói, cũng chưa chắc có thể áp chế Giang Trần. Hơn nữa Giang Trần trên người quả thực có không ít phòng thân bảo vật, để cho Giang Trần lần đi Vạn Uyên đảo cũng là có nguyên vẹn nắm chắc. Y ngày sau, Giang Trần tiến nhập đông nam phương hướng một người duy nhất nhất phẩm tông môn Thiên Thiền Cổ Viện địa vực. Thiên Thiền Cổ Viện cùng Lưu Ly Vương Thành sâu xa rất sâu. Giang Trần quân lâm Lưu Ly Vương Thành Thiên Thiền Cổ Viện Tố Hoàn Chân Viện chủ cũng không thiếu to lớn ủng hộ. Cho nên, Giang Trần đối với Tố Hoàn Chân Viện chủ còn là phi thường tôn trọng. Hơn nữa Tố Hoàn Chân năm đó là Khổng Ông Thánh Sơn người yêu, giữa hai người cơ hồ là tiếp cận tu thành đạo lữ. quan hệ lẫn nhau có thể nói là phi thường thân mật. Tuy nhiên cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân, không thể chính thức đi cùng một. Nhưng là tại Tố Hoàn Chân trong nội tâm, một mực ái mộ lấy Khổng Ong Đại Đế, vẫn đối với Khổng Ong Đại Đế bất ly bất khí, chú ý Khổng Ong Đại Đế. Lúc trước Khổng Ong Đại Đế sau khi mất tích, Tố Hoàn Chân một mực tinh thần chán nản, như thế nào cũng không chịu tin ông sự thật này. Có thể nói Tố Hoàn Chân đối với Khổng Ong Đại Đế dùng tình sâu vô cùng. Cũng đang bởi vậy, Giang Trần đối với Tố Hoàn Chân tràn ngập kính ý. Yêu một người rất dễ dàng, nhưng kiên trì bền bỉ yêu một người cũng rất không dễ dàng. Nhất là yêu không thành, không có nguyên nhân yêu thành hận, ngược một mực bảo trì phần si tuyệt. Loại người này thì càng thêm khó được rồi. Giang Trần nhập cảnh về sau cũng không có đánh rắn động cỏ, phi thường thấp điều. Thẳng đến tiếp cận Thiên Thiền Cổ Viện Thánh Địa về sau, Giang Trần mới phát một đạo truyền thức thần phù, liên hệ Tố Hoàn Chân Viện Chủ. Giang Trần một mực đáp ứng Tố Hoàn Chân Viện Chủ muốn tới Thiên Thiền Cổ Viện làm khách. Một mực bởi vì Lưu Ly Vương Thành sự tình liên lụy, không thể phân thân thành hàng. Lúc này đây, rốt cuộc đi Thiên Thiền Cổ Viện tự nhiên bái phỏng Tố Hoàn Chân Viện Chủ. Trước đó lần thứ nhất đả bại Khổ Man tộc về sau, nhân loại cương vực nguy cơ tạm thời giải trừ. Tất cả đại tôn môn cũng đều quay trở về của mình. Thiên Thiền Cổ Viện tại Lưu Ly Vương Thành đông nam phương hướng. Tại Lưu Ly Vương Thành cánh chim dưới sự bảo vệ, so mặt khác tôn môn ông đối hội càng thêm an toàn một ít. Bởi vậy Thiên Thiền Cổ Viện cũng không có gặp bất luận cái gì kiếp nạn. Mặc dù là lần trước Khổ Man tộc bốn đại bộ lạc khắp nơi cướp bóc, cũng không có tai họa đến Thiên Thiền Cổ Viện. Những ngày này, Tố Hoàn Chân Viện Chủ tinh thần có chút hoảng hốt. Nghe được Giang Trần bái phỏng, Tố Hoàn Chân hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cũng may Giang Trần nhắc nhở nàng, không cần ngơ trống khua chiêng. Tố Hoàn Chân mới lặng yên ly khai tông môn. Đã đến sơn môn phía dưới, một yên lặng khe núi bên cạnh, Giang Trần cô tuyệt thân ảnh, đứng ở một nham thạch trước, xa xa hướng phía đông nam vị nhìn, bóng lưng lộ ra thập phần cao ngất. Tố Hoàn Chân xa xa chứng kiến Giang Trần bóng lưng, tinh thần càng là một hồi hoảng hốt. Chứng kiến Giang Trần, nàng trong lúc giật mình, phảng phất thấy được lúc tuổi còn trẻ Khổng Ong Đại Đế. Năm đó Khổng Ong Đại Đế cũng là như vậy cao ngạo, như vậy hơn người. Cho dù là đứng tại trong trần thế lạnh nhất thanh đối phương, thân ảnh của bọn hắn vĩnh viễn là như vậy dễ làm người khác chú ý, làm cho lòng người trì thần dao động. Tố Hoàn Chân trong nội tâm một hồi ngọt ngào, một hồi chua xót. Bất quá, nàng lập tức liền đem trong nội tâm phiến rung động cho đã ngừng. Dù tính toán bối phận, Giang Trần đã tính toán vãn bối của nàng rồi. Tại vãn bối người trẻ tuổi trước mặt, Tố Hoàn Chân cũng không tiện quá mức thất thố. Giang Tê Dơ A Nơ Thiếu Chủ, ta Thiên Thiền Cổ Viện ngàn trông mong vạn trông mong, cuối cùng đem ngươi cho trông mong tới rồi. Tố Hoàn Chân thanh âm thanh thúy dễ nghe, không linh đơn thuần, có đôi khi nghe càng là như là tuổi trẻ thiếu nữ bình thường, đều có một loại đặc biệt khí chất. Giang Trần nghe tiếng cũng là mỉm cười, xoay người. Tố Viện Chủ, ta này đến không có nói trước chào hỏi, có chút đường đột, kính xin rộng lòng tha thứ. Tố Hoàn Chân mỉm cười, ngươi thật sự là như tuyệt Khổng Ong năm đó. Là một câu tầm thường khách khí lời nói cũng muốn nói hào hoa phong nhã. Giang Trần cũng là nở nụ cười. Tố Viện Chủ chê cười, được rồi, ta không cười ý của ngươi. Đúng rồi, Giang Tê Dơ A Nơ Thiếu Chủ, ta vừa vặn có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. A Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Ngươi gần đây còn có khổng ong tố hoàn chân thoải mái, cũng không có nhăn nhăn nhó nhó. Đã đến nàng cái tuổi này, có nhiều thứ, càng không cần phải cùng 16 thiếu nữ che che lấp lấp rồi. Giang Trần nao nao tố viện chủ tại có này vừa hỏi. Tố Hoàn Chân than nhẹ một tiếng, ngữ khí sâu kín, những ngày này ta minh ông thời điểm chắc chắn sẽ có chút ít tâm thần, có chút không tập trung. Trong đầu luôn thỉnh thoảng hiện lên một ít không hiểu thấu tràng cảnh, mà những tràng cảnh này đều cùng khổng ông có quan hệ. Ta cảm thấy hắn có lẽ còn sống. Tố Hoàn Chân ngữ khí lộ ra cực kỳ kiên thanh, trong mắt mang theo nồng đậm ăn cần. Khổng ông bệ hạ khẳng còn sống, điểm này ta chưa bao giờ hoài nghi. Giang Trần ngữ khí cũng rất kiên quyết. Vậy hắn có tái xuất giang hồ? Tố Hoàn Chân hỏi. Khổng ông bệ hạ lòng mang thương sinh, hắn như rời núi tất nhiên sẽ tái xuất giang hồ. Điểm này tố viện chủ không cần hoài nghi. Nghe xong Giang Trần nói như vậy, Tố Hoàn Chân trong nội tâm phảng phất tháo xuống nào đó bao phục tựa như, sắc mặt cũng dễ nhìn rất nhiều. Nhẹ nhàng thở dài, ta chỉ hy vọng hắn bình an. Mấy ngàn năm đi qua, hắn hay là hắn, tấm lòng son đặc lập độc hành, trong nội tâm chứa thiên hạ, duy chỉ có chứa không nổi chính mình. Giang Trần biết Tố Hoàn Chân cùng khổng ông đại đế năm đó có đoạn tình, trong đó nội tình hắn không biết, cho nên cũng không nên nói thêm cái gì. Lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Tố viện chủ, lần trước ngươi mời ta đến Thiên Thiền Cổ Viện, nói có chút trên trận pháp thứ đồ vật, muốn cùng ta luận bàn một phen. Ta lần này đến vừa vặn có chút thời gian, không bằng thừa này luận bàn một phen tốt chứ? Tố Hoàn Chân mừng rỡ, vậy thì tốt quá. Ta lập tức triệu tập môn hạ thiên tài trong môn nguyên lão cùng một lắng nghe Giang Tê Sơ A Nơ thiếu chủ giảng bài như thế nào? Giang Trần vội hỏi. Thì không cần, ta việc này không muốn gây chiến, càng không muốn kinh động những người khác. Chỉ ta ngươi hai người là được. Tố Hoàn Chân thật không có miễn cưỡng Giang Trần, cười nói ta đây liền ăn một hồi, ăn một mình rồi. Thiên Thiền Cổ Viện luôn luôn là lấy trận pháp tăng trưởng. Tố Hoàn Chân lúc trước không tiếc lập số tiền lớn, tại Đan Hỏa Thành tiền thưởng trên lôi đài treo giải thưởng nhiệm vụ là cùng trận pháp có quan hệ. Giang Trần kỳ thật suy đoán Thiên Thiền Cổ Viện hơn phân nửa cùng Thượng Cổ Đan Tiêu Cổ Phái có chút sâu xa. Lập tức Tố Hoàn Chân đem Thiên Thiền Cổ Viện một ít trên trận pháp khuyết điểm một năm một mười địa nói cho Giang Trần. Giang Trần cũng là kiên nhẫn, chỉ là nghe Tố Hoàn Chân không ngừng mà giảng thuật. Mấy canh giờ sau, Tố Hoàn Chân mới đưa cơ bản thứ đồ vật đều nói rồi. Giang Tê Sơ A Nơ thiếu chủ, ta Thiên Thiền Cổ Viện có thể trở thành nhất phẩm tông môn, hoàn toàn là ở trận pháp nhất đạo tạo nghệ bên trên. Chỉ tiếc trận pháp nhất đạo đến cùng vẫn còn có chút khuyết điểm. Giang Trần cười nói Thiên Thiền Cổ Viện có như vậy trận pháp truyền thừa đúng là không dễ. Chỉ là các ngươi trận pháp truyền thừa hơn phân nửa là không đủ hoàn thiện, chỉ lấy được thượng cổ trận pháp đại tông một ít gia lông, phát huy uy lực cũng là cực kỳ có hạn. Tố Hoàn Chân cũng biết Giang Trần nói là tình hình thực tế. Giang Tê Dơ A Nơ thiếu chủ là trận pháp đại gia, kính xin vui lòng chỉ giáo. Tính toán lúc trước cùng khổng ông đại đế, Tố Hoàn Chân cũng không sử dụng loại này thỉnh giáo ngôn ngữ. Giang Trần cười nói chỉ giáo là không dám nhận. Tố viện chủ cũng biết, ngươi Thiên Thiền Cổ Viện thượng cổ truyền thừa xuất từ nơi nào. Vừa hỏi, thật đúng là hỏi đến Tố Hoàn Chân. Ta thực không biết. Tố Hoàn Chân thật cũng không có cố làm ra vẻ. Giang Tê Sơ A Nơ, thiếu chủ hẳn là biết ta Thiên Thiện Cổ Viện sâu xa. Tố Hoàn Chân ngữ khí rồi đột nhiên có chút kinh hỉ mà hỏi thăm. Thượng cổ có trận pháp đại tông tên là Đan Tiêu Cổ Phái. Các ngươi Thiên Thiện Cổ Viện rất nhiều trận pháp truyền thừa cùng Đan Tiêu Cổ Phái sâu xa rất sâu. Đan Tiêu Cổ Phái Tố Hoàn Chân ánh mắt có chút mờ mịt. Hiển nhiên, nàng cũng không có nghe nói qua cái gì thượng cổ trận pháp đại tông. Giang Trần cũng không có thời gian cùng nàng giải thích cặn kẽ. Xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật Tố Viện Chủ. Trong chữ vật giới chỉ có rất nhiều trận pháp phương diện điển tịch, còn có một chút trận đồ, đều là thượng cổ Đan Tiêu Cổ Phái truyền thừa. Hắn nội tình phi thường thâm hậu. Ngươi như tiến hành nghiên cứu, nhất có thể cho Thiên Thiện Cổ Viện truyền thừa mấy lần tăng lên. Một lần hành động siêu việt mặt khác nhất phẩm tông môn, cũng không phải không có trông cậy o. Tố Hoàn Chân nghe vậy đại hỉ. Nàng hiển nhiên thoáng cách không thể theo Giang Trần mang đến trong trì hoán qua thần đến. Thật sự quá rung động rồi. Đan Tiêu Cổ Phái trận pháp truyền thừa, siêu việt mặt khác nhất phẩm tông môn. Những này thế nhưng mà Tố Hoàn Chân với cách viện chủ một mực cố gắng muốn đi thực hiện mục tiêu a. Giang Tê Dơ A Nơ, thiếu chủ, tựa hồ nhận thức ngươi về sau, ta Thiên Thiện Cổ Viện vẫn là vận may o đầu. Những vật này đối với ta Thiên Thiện Cổ Viện đều là vật báo vô giá. Nơ viện chủ đều có chút không biết nên như thế nào hồi báo rồi. Ngươi là có đạo lữ người, bằng không thì ta Thiên Thiện Cổ Viện thiên sinh lệ chất thiên tài nữ đệ tử. Hì hì, Tố Hoàn Chân nói đến đây, mình cũng là nở nụ cười. Giang Trần cười khổ nói Tố viện chủ có thể ngàn vạn không muốn loạn điểm Uyên Ương phủ. Kỳ thật ta lần này tới, ngoại trừ đưa tặng điển tịch cùng trận đồ bên ngoài còn có một kiện chuyện trọng yếu. Giang Trần ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Độ Tôn Tam Giới chương 1555 ba khu di chỉ. Độ Tôn Tam Giới chương 1555 ba khu di chỉ. Tố Hoàn Chân gặp Giang Trần ngữ khí nghiêm túc, cũng là thu vui đùa, nghiêm mặt hỏi chuyện gì Giang Tê Dơ A Nơ, thiếu chủ mời nói. Ta muốn hỏi Tố viện chủ, Thiên Thiện Cổ Viện cảnh nội còn có cái gì khả nghi cổ trận pháp, hoặc là nói lên cổ di chỉ cái gì hay? Giang Trần thần mâu lóng lánh lấy tinh quang, nhìn qua Tố Hoàn Chân, ánh mắt sáng quắc. Tố Hoàn Chân trầm một lát, ta Thiên Thiện Cổ Viện đông nam góc, tại thượng cổ thời đại, cũng không phải thần uyên đại lục hạch tâm chi địa. Bất quá, nhắc tới thượng cổ di chỉ, tựa hồ thật đúng là có như vậy một ít. Bất quá, chúng ta Thiên Thiện Cổ Viện lịch đại đã từng dò hỏi qua những di chỉ này, cũng không có cái gì bí cảnh có thể thăm dò, càng không có gì truyền thừa bảo vật có thể đào móc. Tố viện chủ có thể mang ta đi nhìn xem. Giang Trần ánh mắt tha thiết. Hắn tới nơi này tự nhiên không phải đến thăm dò cái gì bí cảnh, đào móc cái gì bảo vật. Hắn là đến tìm kiếm đi hướng Vạn Uyên đảo mật trận. Loại này mật trận, nhất là phi thường thần bí thượng cổ di chỉ, người bình thường chỉ sợ không nhận ra không hiểu. Căn cứ Giang Trần tình báo, Vạn Uyên đảo đến nhân loại cương vực đăng nhập điểm cũng không nhiều. Mà Thiên Thiện Cổ Viện là tối trọng yếu nhất cứ điểm. Hoàng Nhi Lưu còn có Giang Trần khảo vấn đi ra cũng không phải đặc biệt hoàn thiện. Nhưng mà Giang Trần theo các nàng cho ra tình báo đến phân tích, hắn cảm thấy Vạn Uyên đảo cùng nhân loại cương vực ở giữa dính liền điểm. Hơn phân nửa ở này Thiên Thiện Cổ Viện. Tại cách nào đó thượng cổ di chỉ. Loại này thượng cổ di chỉ hơn phân nửa có cái gì truyền tống thông đạo. Truyền tống thông đạo chưa hẳn có thể trực tiếp đưa đến Vạn Uyên đảo. Nhưng thông qua cái lối đi này là có thể truyền tống đến cách nào đó địa điểm. cũng thuận lợi tìm được tiến về trước Vạn Uyên đảo địa lý tọa độ. Vạn Uyên đảo loại địa phương này, tuy nhiên đã ở Thần Uyên đại lục vị diện này, nhưng nó hiển nhiên là tự thành nhất thể, cùng Thần Uyên đại lục bên này chủ đại lục là ngăn cách ra. Nếu như không có tìm được chính xác tọa độ, chỉ sợ căn bản đến không được Vạn Uyên đảo. Tuy nhiên Giang Trần cũng không nói gì tìm những di chỉ này xuất phát từ nguyên nhân gì. Bất quá Tố Hoàn Chân hiển nhiên thập phần tín nhiệm Giang Trần, cũng không có hỏi tới. Ta sẽ đi ngay bây giờ, Tố Hoàn Chân hỏi. Càng nhanh càng tốt, Giang Trần cũng không từ chối. Tố Hoàn Chân cũng không tha chậm, gật đầu nói tốt, ta biết ba khu đều so sánh khả nghi. Chúng ta một đi xem. Tố Hoàn Chân hiển nhiên nhìn ra, Giang Trần đối với sự tình đặc biệt coi trọng. Bị thủ Giang Trần nhiều như vậy tốt. Tố Hoàn Chân trong nội tâm kỳ thật cũng hiểu được có chút không có ý tứ. Tự nhiên là càng thêm tò mò. Nàng cũng tin ông, Giang Trần đến Thiên Thiền Cổ Viện tuyệt đối không phải là vì cá nhân mưu lợi. Hơn nữa, những di chỉ kia, Thiên Thiền Cổ Viện không biết thăm dò qua bao nhiêu lần, cho tới bây giờ không có gì đại thu hoạch. Cho nên, Tố Hoàn Chân cũng không có cái gì không bỏ được, càng không cảm giác mình ra đất phần trăm, không cho phép người khác tới dương oai. Nếu như là tông môn khác, Tố Hoàn Chân thật đúng là sẽ xem xét thoáng một phát. Nhưng là Giang Trần, Tố Hoàn Chân căn bản không cần cân nhắc. Trên thế giới chỉ có hai nam nhân, sẽ để cho Tố Hoàn Chân sẽ không làm bất luận cái gì cân nhắc. Là nàng yêu Khổng Ông, là lần lượt trợ giúp qua Thiên Thiền Cổ Viện Giang Trần. Xảo chính là, hai nam nhân đều là Lưu Ly Vương thành chi chủ. Đệ nhất di chỉ cách Thiên Thiền Cổ Viện Thánh Địa cũng không tính đặc biệt xa. Tố Hoàn Chân mang theo Giang Trần đã đặt tới nơi đây. Giang Tê, Dơ, A, nơi thiếu chủ, nơi đây, là trong đó một. Ta cũng nhiều lần nghiên cứu qua nơi đây, bất quá nơi này, nhìn về phía trên, không có có cái gì đặc biệt địa phương. Tố Hoàn Chân dẫn Giang Trần đến này. Giang Trần vòng quanh nơi này đi một hồi. Thất vọng địa lắc đầu, nơi này là thượng cổ chiến trường có sát phạt dấu vết. Nơi đây từng có quá trận pháp, phát sinh qua thảm thiết chiến đấu. Bất quá, hiện tại đã không có bất kỳ vật hữu dụng lưu. Giang Trần như vậy một chuyến vòng, nhìn mấy lần thì có phán đoán của mình. Tố Hoàn Chân nghe Giang Trần nói như vậy, cũng không ngoài ý chúng ta Thiên Thiền Cổ Viện lịch đại. Đối với này di chỉ, cũng là như vậy suy tính. Quả nhiên cùng Giang Tê, Dơ, A, nơi thiếu chủ chứng kiến gần giống nhau. Hai người đi hạ một di chỉ bay đi. Thứ hai di chỉ, nhưng càng thêm vắng vẻ đi một tí. Là ở mố cách trong sơn cốc. Giang Tê, Dơ, A, nơi thiếu chủ, nơi này di chỉ so sánh thần bí. Chúng ta Thiên Thiền Cổ Viện cũng luôn luôn đến nghiên cứu, thủy chung không được hắn pháp. Tố Hoàn Chân đối với này di chỉ rất càng thêm coi trọng một ít. Giang Trần gật gật đầu, đang này di chỉ tra thoạt nhìn. Này di chỉ không có có bao nhiêu dấu vết, ông đối càng thêm u tính một ít. Giang Trần đi qua đi, thần thức toàn bộ triển khai cảm ứng đến hết thảy dấu vết. Để cho Giang Trần thất vọng chính là, nơi này hiển nhiên cùng Vạn Uyên đảo cũng không có cái gì quan hệ. Tố viện chủ, nơi đây hẳn là thượng cổ cường giả ẩn cư qua địa phương. Nơi này có lẽ rất có đào móc. Chỉ có điều tại đây đầu theo biểu hiện ra xem, nhìn không ra cái gì trò đến. Bởi vì nơi đây có ông đối che giấu trận pháp tuyến đường. Là không gian trận pháp. Không gian trận pháp, nếu không có được chứng kiến căn bản không biết nó có khác động thiên, thiên ngoại hữu thiên. Tố Hoàn Chân nghe vậy đại hỷ, ngươi nói là đây là thượng cổ bí cảnh. Giang Trần gật đầu có rất lớn. Này để cho Tố Hoàn Chân trong lúc nhất thời có chút trợn mắt há hốc mồm. hiển nhiên kinh hỉ tới quá mức đột nhiên rồi. Giang tê, dơ, à, nơ, thiếu chủ. Ngươi hiểu được không gian trận pháp huyền ảo tố hoàn chân thanh trong mắt tràn đầy mong đợi mà nhìn xem Giang Trần. Giang Trần cười nói có biết một hay. Tố hoàn chân vừa mở miệng bị Giang Trần đánh gãy. Tố viện chủ, ta hiện tại không có thời gian giúp ngươi mở ra bí cảnh. Bất quá, không gian bí pháp một ít gì đó, ta tặng cho ngươi trong điển tịch, có ghi. Đồng thời, bí cảnh ta sẽ giúp ngươi vẽ một ít vận hành nguyên lý, có thể cho ngươi tham chiếu thoáng một phát. Bất quá, tố viện chủ cũng ngàn vạn nhớ kỹ, bất luận cái gì bí cảnh đều là có phong hiểm. Không gian bí cảnh là ta tiến o cũng muốn đi một bước, xem mười bước. Tuyệt đối không thể lèm nhèm nhưng xâm nhập. Tố hoàn chân có chút tiếc nuối Giang tê. Dơ. À. Nơ. Thiếu chủ nếu không phải tham ngộ cùng. Ta trong đầu. Thật đúng là có chút ít mắt không được. Giang Trần cười nói tố viện chủ chuyện đó để cho ta xấu hổ. Giang Trần lập tức cũng không chậm trễ. Bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Thuận tay cũng bắt đầu không ngừng khắc lấy cái không gian này trận pháp một ít tuyến đường. Chứng kiến Giang Trần như vậy rất nghiêm túc bộ dáng, tố hoàn chân cũng có phần cảm giác áy náy. Thật vất vả. Giang Trần đưa hắn quan sát đến hết thảy tuyến đường. Đều suy diễn một phen. Từng bước một. Đều khắc đi ra. Giao cho tố hoàn chân tố viện chủ. Những tuyến lộ này đều là có. Ngươi nếu muốn lưu lạc trận pháp này. Chi bằng nhớ kỹ một điểm. Phải đi một bước. Xem mười bước. Không thể thoáng cái quá mức xâm nhập. Nếu không bị nhốt. Có trung thân đều đi không đi ra. Tố hoàn chân tiếp nhận, chân thành nói đã không biết là lần thứ mấy rồi. Giang tê, dơ, a, nơ thiếu chủ, ta thiên thiền cổ viện thiếu nợ ngươi thiên đại nhân tình. Giang Trần cười nói lời này liền khách khí rồi. Tố viện chủ nếu có thì giờ rảnh chúng ta liền đi nơi thứ ba di chỉ a. Hy vọng tại đây nơi thứ ba di chỉ có thể có chút ít thu hoạch. Tố hoàn chân gật đầu tốt. Hai người lần nữa lên đường, hướng nơi thứ ba di chỉ bay đi. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, rất nhanh, nơi thứ ba di chỉ liền đã đến. Một di chỉ, nhưng tại một đầu đại giang bên cạnh. Hai bên đều là kéo thanh sơn, dãy núi vạn khe, lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Giang tê, dơ, a, nơi thiếu chủ, này di chỉ vô cùng nhất kỳ vĩ. Là vùng này rồi. Giang Trần đứng tại đại giang bờ sông. Cảm thụ được hai bên dãy núi vạn khe khí thế. Trong lúc nhất thời. Cũng là cảm thấy tâm tình khoan khoái dễ chịu chi cực. Tố viện chủ xin lỗi không tiếp được thoáng một phát. Ta điều tra một phen. Giang Trần nói xong thúc giục thiên thiền cánh chim ở trên hư không xoay quanh. Này di chỉ kéo tại dãy núi vạn khe vách đá ở bên trong, phi thường che giấu. Giang Trần thần thức toàn bộ triển khai điều tra. Không biết vì cái gì. Hắn đến này trước tiên. Liền cảm thấy nơi đây. So với kia hai nơi di chỉ cần nhờ phụ rất nhiều. Bởi vì. Nơi đây tuy nhiên vắng vẻ. Nhưng Giang Trần có thể cảm giác được. Nơi đây trong hư không. Có một loại không hiểu loạn lưu. Loại này loạn lưu tại bình thường thời điểm cũng không đặc biệt nghiêm trọng. Thậm chí người bình thường căn bản sẽ không phát giác đây là không gian loạn lưu, hội cho rằng đây là bình thường đầu mà thôi. Dù tại đại giang hai bờ sông có chút giang phong chấn động cũng thuộc về phi thường bình thường. Nhưng là Giang Trần dù cũng là bái kiến thế mặt người biết loạn lưu cùng bình thường phong vẫn có khác nhau. Loạn lưu cùng phong khác nhau, ngay tại ở loạn lưu không có bất kỳ quy luật, cũng không có bất kỳ phương hướng cảm giác. Rất được loạn tinh túy. Giang Trần cảm thụ được loạn lưu khí tức, một đường tìm kiếm, lông mày cũng là càng ngày càng nhăn lợi hại. Theo hắn điều tra xâm nhập, hắn dự cảm cũng càng ngày càng mạnh. Nơi này, hơn phân nửa chính là vạn uyên đảo tiến o nhân loại cương vực cách nào đó cứ điểm. Tuy nhiên giờ này khắc này, Giang Trần đã hoàn toàn cảm giác không thấy nơi đây có người nào đó vì cái gì khí tức. Nhưng là, dùng Giang Trần nhạy cảm, vẫn có thể phát giác nơi này bất đồng. Giang tê, dơ, à, nơ, thiếu chủ. Còn có phát hiện gì nhìn thấy Giang Trần trở bên cạnh bờ? Tố Hoàn Chân quan tâm mà hỏi thăm. Giang Trần ngữ khí ngưng trọng nói, Tố viện chủ, có một việc ta phải đối với ngươi công bằng. Có lẽ chuyện này đối với ngươi Thiên Thiền Cổ viện ảnh hưởng rất lớn. Chuyện gì? Tố Hoàn Chân gặp Giang Trần như vậy, cũng suy đoán đến chỉ sợ hơn phân nửa là kiện đại sự. Lập tức cũng là chăm chú hỏi. Nơi này rất có thể là vạn uyên đảo đến nhân loại cương vực cứ điểm. Nếu như ngày khác vạn uyên đảo muốn quy mô trở nhân loại cương vực, các ngươi Thiên Thiền Cổ viện chỉ sợ cũng sẽ đứng mũi chịu sào. Nay đối với Tố Hoàn Chân mà nói tuyệt đối là sấm sét giữa trời quang. Cái gì vạn uyên đảo? Tố Hoàn Chân hoa dung thất sắc. Hiển nhiên, vạn uyên đảo ba chữ kia đối với nàng mà nói vẫn còn có chút dọa người. Đúng vậy, Giang Trần giờ phút này cũng không muốn nói dối. Lần trước Phong Vân giáo làm loạn, giáo chủ Hạ Hầu Kinh là vạn uyên đảo người. Vạn uyên đảo bình thường gia tộc thiên tài, thiếu chút nữa đem chúng ta nhân loại cương vực náo cái long trời lở đất. Nếu như là vạn uyên đảo quy mô xâm lấn, chỉ sợ Giang Trần mình cũng không muốn giả thiết xuống dưới. Gặp Tố Hoàn Chân hoa dung thất sắc, hắn thì càng không có ý tứ nói thêm gì đi nữa rồi. An ủi Tố viện chủ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Vạn uyên đảo vẫn có lệnh cấm. Vạn uyên đảo đệ tử không cần tùy ý phản hồi nhân loại cương vực. Lệnh cấm hủy bỏ trước, ngươi không cần phải lo lắng có vạn uyên đảo quy mô xâm lấn cuộc diện xuất hiện. Độc Tôn Tam Giới chương 1556 Đông Diên Đảo. Độc Tôn Tam Giới chương 1556 Đông Diên Đảo. Giang Trần khuyên can mãi, làm cho Tố Hoàn Chân tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Tố Hoàn Chân cũng là cực kỳ thông minh chi nhân. Gặp Giang Trần tìm kiếm vạn uyên đảo cứ điểm, trong nội tâm cũng có suy đoán. Nhưng không được hỏi Giang tê, dơ, à, nơ, thiếu chủ. Ngươi tìm kiếm vạn uyên đảo cứ điểm là ý đi vạn uyên đảo? Giang Trần than nhẹ một tiếng, Tố viện chủ cũng đoán được. Việc này kính xin Tố viện chủ giữ bí mật mới tốt. Tố Hoàn Chân liền vội ngơ gật đầu, ta nhất giữ bí mật. Lập tức nàng hiếu kỳ truy vấn, ngươi ý như thế nào? Đây nơi này có truyền tống trận pháp, vẫn có cái gì cửa có các loại? Tố Hoàn Chân kỳ thật cũng rất tò mò. Nàng rốt cuộc là nhất phẩm tông môn tông chủ. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, tâm tình của nàng cũng vững ngơ rồi. Giang Trần cười nói, ta đang nghiên cứu, phải tìm được cửa o cũng không dễ dàng. Tố viện chủ, hôm nay đến nơi đây, ngươi nếu là còn có việc gấp, trước tiên có thể hồi tông môn rồi. Ta cho những điển tịch kia của ngươi cùng trận đồ, nhiều hơn nghiên cứu tất nhiên sẽ có kinh hỉ lớn. Tố Hoàn Chân hì hì cười cười, đây là lệnh đuổi khách à. Được rồi, dù ta ở tại này cũng là dư thừa, không giúp được ngươi gấp cái gì. Ta nghe nói ngươi đạo lữ Hoàng Nhi tiểu thư là vạn uyên đảo, ngươi lần này là ý chém giết lão bà. Tố Hoàn Chân tính cách bên trên vẫn có nàng thích đánh thú một mặt. Không đều Giang Trần đáp, Tố Hoàn Chân hì hì cười cười, hóa thành một đạo thải mang biến mất tại vân giữa không trung. Giang Trần chờ Tố Hoàn Chân sau khi rời khỏi mới bắt đầu thi triển bí pháp, bắt đầu sưu tầm. Nếu như nơi này có cứ điểm, dựa o mắt thường là tuyệt đối nhìn không tới. cho dù là dựa o thần thức, cũng chưa chắc tìm tòi đạt được. Phải thông qua một ít bí pháp, cảm ứng được ong đối cụ thể một điểm khu vực. Thông qua một ít thủ đoạn, để cho truyền tống trận pháp theo trong hư không hiển lộ ra đến. Cũng may, những đối với này Giang Trần mà nói, mặc dù có độ khó, nhưng ít ra Giang Trần có đầu mối, mạch suy nghĩ bên trên sẽ không loạn. Tại đây nước sông kéo địa phương, Giang Trần một đường tìm kiếm. Trong lúc đó, Giang Trần thần thức khẽ động, thân hình tại một hư không dừng một chút. Trong lòng vui vẻ chính là này, cho ta hiển lộ nguyên hình a. Giang Trần thúc giục từng đạo khí lưu, không ngừng quấy lấy phiến hư không, đem không gian loạn lưu không ngừng kích động được càng ngày càng kịch liệt. Kích động loạn lưu, phóng xạ diện tích càng ngày càng rộng, không gian càng lúc càng lớn. Trong lúc đó, mặt sông một đạo cử đại thủy long quyển ầm ầm thoáng một phát theo mặt nước ở sâu trong phun ra. Đạo này thủy long quyển sông cao mà rơi. Trên mặt nước xuất hiện cử đại vòng xoáy thâm thúy mà tràn ngập thần kỳ ý tứ hàm xúc. Là này, Giang Trần không chút do dự, một đầu liền chui o vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy vòng quanh Giang Trần, lập tức liền biến mất sạch sẽ. Sau một khắc, mặt nước không nữa nửa điểm rung động, khôi phục bình tĩnh. Thật giống như vừa rồi hết thảy, hoàn toàn là ảo giác. Giang Trần tại đây vòng xoáy bên trong, tâm tính nhưng thản nhiên chi cực. Vòng xoáy sóc này mặc dù đối với nhục thể của hắn sinh ra khảo nghiệm. Bất quá, tu luyện thần ma kim thân hắn đối với loại này sóc này nhưng vấn đề không lớn. Cũng không biết đã qua bao lâu, Giang Trần cảm giác thân thể sóc này không có nghiêm trọng như vậy rồi. Thần thức cũng thời gian dần trôi qua khôi phục chi giác. Giang Trần mở mắt ra, phát hiện mình đã nằm ở một trên sườn núi. Này dốc núi bích lục như vẽ, sướng được đến gần như có chút không chân thực. Giang Trần phóng nhãn nhìn, bốn phía là một mảnh thanh sơn lục thủy, quả thực là đẹp không tả xiết. Đẹp như họa phong cảnh, làm cho Giang Trần tâm tình thoáng cái tốt. Theo trên sườn núi bò người lên, Giang Trần vỗ vỗ thảo mảnh, sửa sang thoáng một phát vạt áo. Bắt đầu quan sát. Hắn hiện tại cơ bản có thể xác. Mình đã tiến nhập vạn uyên đảo. Chỉ là, vòng xoáy rốt cuộc là như thế nào truyền tống? Dùng cái gì quy luật truyền tống? Giang Trần hiện tại cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ít ra có một điểm là khẳng, mình đã thông qua được thông đảo, đã bước chân ngõ vạn uyên đảo. So với ta trong ong ong tựa hồ muốn dễ dàng một chút mà. Giang Trần ngược là tâm tình thật tốt. Đi bộ tại đây dốc núi cùng mang đi động. Việc này để cho Giang Trần phi thường hài lòng. Hắn trong dự đoán, đến vạn uyên đảo hội trải qua rất nhiều cửu tử nhất sinh kinh nghiệm. Không nghĩ rằng truyền tống trận trực tiếp đưa đến. Tuy nhiên trong truyền tống trận, thể xác tinh thần nhận lấy thật lớn khảo nghiệm. Nhưng loại này khảo nghiệm hiển nhiên là so Giang Trần trong dự liệu muốn dễ dàng rất nhiều. Giang Trần hô hấp lấy nơi đây không khí mới mẻ. Cảm giác được nơi này cường đại linh lực chấn động. Trong lúc nhất thời, cũng là tâm khoáng thần du. Nơi này quả nhiên không đơn giản. Xem ra thật sự đã đến vạn uyên đảo. Riêng lấy tu luyện đến luận, nơi đây so về Lưu Ly Vương thành Khổng Ông Thánh Sơn cũng là không kém. Mà nơi này thoạt nhìn chỉ là bình thường địa phương nhỏ bé mà thôi. Giang Trần chập chập tán thưởng. Chính đi đi gian, Giang Trần bỗng nhiên thần thức khẽ động, vô ý thức hướng bên cạnh lướt y bước. Đầu đường bên cạnh, nhưng lòe ra ba đầu thân ảnh. Ba đạo thân ảnh rơi o Giang Trần trước mặt. Trong đó chính giữa một người, cao lớn như to như cột điện. Bên cạnh hai người, béo, gầy, thần thái đều là cực kỳ âm hiểm đánh giá Giang Trần. Giống như cột điện đại hán cười ha ha không thể ong được, hôm nay là ba huyên để chúng ta đi đại vận. dài như vậy thời gian đều không có người mới đi O Đông Diên đảo rồi, bị huyên để chúng ta đụng với. Không tệ, không tệ. Bàn tử kia cười quái gì nói tiểu tử trước tiên đem quần áo lột sạch nói sau. Giang Trần lập tức im lặng trong lúc nhất thời có chút sờ không cho phép ba người này con đường. Cản đường cướp bóc người, hắn gặp nhiều hơn. Thế nhưng mà cũng chưa từng thấy qua có ai trước hết để cho người lột sạch quần áo đó a. Đây là rực tiền đâu rồi, hay vẫn là cướp sắc đâu? Giang Trần cười lạnh không nói, thần thức nhưng bốn phía tạo động. Trước mặt ba người này tuy nhiên đều là đế cảnh tu vi, nhưng là Giang Trần nhưng không sợ. Hắn càng quan tâm chính là chung quanh nơi này còn có hay không đồng lõa. Điều tra một lát, chung quanh không có mặt khác gì động. Giang Trần suy đoán ba người này có lẽ không có mặt khác đồng lõa rồi. Lão đại, tiểu tử này là không phải choáng váng? Bàn tử kia gặp Giang Trần không có phản ứng, một thời gian cũng là có chút mơ hồ. Chẳng lẽ hắn bị đầu nhập Đông Diên đảo trước khi không có người nói cho hắn biết quy củ của nơi này? Quy củ? Giang Trần không hiểu thấu. Chó má Đông Diên đảo, tại có thể có loại quy củ này người tới nơi này? Còn phải trước lột sạch quần áo, dưới đời này còn có so đây càng hiếm thấy quy củ không? Chứng kiến Giang Trần vẻ mặt mờ mịt mà nhìn xem bọn hắn, người gầy u ám cười nói tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra? Chúng ta là tại ăn cướp. Ăn cướp? Giang Trần không hiểu ra. Coi như là ăn cướp, các ngươi cũng không có khổ đến liên y phục đều không có mặc, quần áo cũng ăn cướp. Nếu như Giang Trần trước đó không biết đây là Vạn Nguyên đảo, hắn còn cho là mình tiến nhập Nguyên Thủy bộ lạc đâu rồi. Liên y phục đều ăn cướp. Người gầy sắc mặt trầm xuống, tiểu tử, đừng giả bộ tỏi bóc lột y phục rớt. Là cho ngươi thứ tốt, không có địa phương khác tàng ngươi bị lưu đày Đông Diên đảo. Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi biết? Giang Trần quả thực im lặng. Hắn nào biết đâu rằng cái gì Đông Diên đảo, nghe đối phương khẩu khí. Đông Diên đảo? Chẳng lẽ là lưu đày chi địa cũng không đúng a? Lưu đày chi địa? Như thế nào hoàn cảnh tốt như vậy? Đây quả thực là nghỉ phép hoàn cảnh a, là lưu đày chi địa. Bàn tử kia cười quái gì nói lão tam, tiểu tử này đầu tuyệt đối có vấn đề. Đợi lát nữa ta gõ khai nhìn xem, tiểu tử này nhất không có ấp. Người gầy nhích miệng cười cười, lộ ra sâm bạch hàm răng nói tiếp, đã thật lâu không có hưởng qua bị phỏng não bỏ ra a. Chập chập, đều có điểm ong niệm hương vị. Tiểu tử này trắng trắng mềm mềm, thoạt nhìn rất tuổi trẻ a. Huyên để chúng ta ba cái, lần này là phát tài. Thiết tháp đàn ông trừng mắt Giang Trần, tiểu tử, đừng giả vờ giả vịt rồi. Ngươi gặp được chúng ta Tuyệt Sơn Tam Sát, coi như ngươi số mệnh không tốt. Tuyệt Sơn Tam Sát ba vị là Đông Diên đảo chủ nhân. Giang Trần trên mặt cố ý lộ ra một ít khiếp đảm thần sắc. Ba người kia nghe vậy, đều là cười ha ha. Thật sự là gì cũng không biết, ngu ngốc a. Bàn tử kia hiện tại càng thêm xác suy đoán của mình, cười rộ lên, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Các ngươi cười cái gì à? Giang Trần cố ý giả bộ như tiểu bạch bộ dạng, nhìn xem bàn tử kia. Ngươi biết không, ngươi cười lên thật sự rất hèn mọn bỉ ổi. Ngươi một thân thịt mỡ, so heo còn quá phận. Ngươi chẳng lẽ một điểm tự giác cũng đều không hiểu? Bàn tử kia nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trì hoãn qua thần đến choáng nha. Tiểu tử này mắng ta lão đại, ta đi đem tiểu tử này chặt. Thiết tháp đàn ông cao mày nói trước cầm xuống. Tiểu tử này tuy nhiên không tính là da mịn thịt mềm, nhưng bộ dáng nhi coi như không tệ. Lão tử rất lâu không có đụng nữ nhân, cầm hắn chấp nhận thoáng một phát cũng không tệ. Lời này làm cho cái tên mập mạp kia càng là tùy ý cười ha hả. Giang Trần mặc dù đối với ba người này hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi, nhưng nghe lời này, hay vẫn là toàn thân khởi nổi da gà. Không phải sợ, mà là buồn nôn. Đều người nào a? Tổ hợp gọi là vượt sân tam sát, xem ra thật sự là ba cái thần tăng vượt vết áp nhân tâm. Được xưng muốn ăn não hoa để cho cầm nam nhân đương nữ nhân sử dụng. Đây không phải biến thái là cái gì. Chứng kiến bàn tử kia sải bước đi tới. Giang Trần đồng tử hơi động một chút. Trong lúc đó, một đạo kim quang không hề dấu hiệu theo Giang Trần trong con mắt chảy ra mà ra. Bàn tử kia dương dương đắc ý ánh mắt chính chằm chằm o Giang Trần đã chạy tới. Bị kim quang một thanh bắn ó con ngươi của hắn bên trong. Sau một khắc, bàn tử thân hình thuận tiện giống như bỗng nhiên giống như bị chạm điện thoáng cái cứng rồi. Mập mạp này tu vi, ước chừng là trung giai đế cảnh. Muốn nói tu vi cảnh giới, cũng không thể so với Giang Trần thấp, thậm chí còn cao một chút như vậy. Nhưng hắn cao cũng chỉ là trên danh nghĩa cảnh giới. Luận thực chiến năng lực, luận thần thức cường độ, luận các phương diện nội tình, hắn hoàn toàn cùng Giang Trần không phải cấp bậc. Giang Trần một đạo tà áp kim quang cường đại kim quang ý chí, lập tức đem mập mạp này quy sẵn ở. Bàn tử kia thân hình cơ hồ lấy mắt thường đáng nhìn tốc độ, không ngừng cố hóa. Một lát sau, bàn tử kia toàn thân tựa như cùng bị đồng rồi đúc bằng sắt bình thường. Thành cứng rắn kim sắc điêu khắc. Cả người thật giống như rót một thùng kim dưới nước đi. Lập tức hong rồi. Trong lúc nhất thời thiết tháp đại hán cùng người gầy nhìn thấy nơi này đều là trợn mắt há hốc mồm. Không tốt. Lão đại. Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ người gầy đang khi nói chuyện. Vậy mà chút giận chân bỏ chạy. Hoàn toàn không để ý đồng lõa. Giang Trần lạnh lùng cười cười hướng chạy đi đâu. Ngón tay liên tục búng ra, hai cái mê thần khôi ngấu trực tiếp biểu bắn xuyên qua. Bang bang, mê thần khôi ngấu một người trực tiếp đem thiết tháp đại hán cùng người gầy đặt xuống ngã xuống đất. Độc tôn tam giới chương 1557 lưu đày chi địa. Độc tôn tam giới chương 1557 lưu đày chi địa. Hai người này, tại mê thần khôi ngấu trước mặt, quả thực không có nửa điểm sức chống cự. Cùng chó chết, bị mê thần khôi ngấu kéo dài tới Giang Trần trước mặt. Nếu như không phải Giang Trần để cho mê thần khôi ngấu hạ thủ lưu tình, chỉ sợ hai người này sớm liền biến thành lưỡng vành huyết thủy rồi. Người gầy nằm dạp trên mặt đất. Kình địa cầu mãi công tử. Công tử, là ta có mắt không tròng, không biết công tử thần thông, xông tới quý công tử. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Người gầy hiển nhiên không phải cái gì có tiết tháo người, căn bản không có ý ngoan cố chống, mà là phi thường phối hợp địa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho hề, quả thực hận không thể nhào lên quỳ thè lưới ra liếm Giang Trần. Giang Trần chứng kiến người này như thế trò hề trong lòng cũng là không thích. Loại người này đắc ý thời điểm như lang như hổ, thất bại thời điểm giả chết cầu. Đối với loại người này, hoàn toàn không có cách nào động lòng chắc ẩn. Ngược là thiết tháp đại hán, chửi ầm lên hầu lão tam. Ngươi có chút cốt khí được không con mẹ nó? Lão tử mặt đều cho ngươi mất hết. Người gầy hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là cầu ca. Hừ. À. À. Nơ. Công tử ra. Đừng nghe tên kia nói hưu nói vượn. Hắn quang trường vóc dáng, không dài đầu óc. Tuy nhiên thiết tháp đại hán là lão đại, nhưng là lúc này thời điểm, người gầy một điểm đều không để ý lão đại không già đại. Nói thẳng nổi lên lão đại nói bậy. Lời này để cho thiết tháp đại hán gào thét liên tục hầu lão tam. Ngươi chút. Lão tử thật sự là mắt bị mù rồi. Như thế nào sẽ cùng loại người như ngươi rác rưởi làm huyên đệ. Thôi đi. Ngươi cho rằng ta đem ngươi trở thành huyên đệ á? Ngươi điểm này đầu óc cũng xứng đương lão đại, ta muốn làm ta hầu lão tam lão đại, nên là theo vị công tử này. Ngọc thủ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, xem xét là nhân trung long phượng, nhất là muốn bay lượn cửu thiên tồn tại. Công tử, ngài xem ta như thế nào dạng ta thổi kéo đàn hát, mọi thứ tinh thông. Ngươi muốn tiểu nhân làm cái gì, tiểu nhân cũng có thể làm. Nếu không, ngài đáng thương tiểu nhân, thu tiểu nhân đương ngươi dưới trứng một con chó cũng tốt. Ngươi xem ta sẽ học chó sủa. Giang Trần triệt để bó tay rồi. Hắn là lần đầu tiên đến Vạn Uyên đảo, nhưng lần thứ nhất gặp được người cư nhiên như thế hiếm thấy. Không biết xấu hổ đến loại trình độ này, Giang Trần tại nhân loại cương vực cũng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Người tham sống sợ chết, hắn bái kiến rất nhiều. Nhưng là, dù thế nào rất sợ chết, cũng không có trò hề đến loại trình độ này. Vị này mấy có lẽ đã phá vỡ Giang Trần đối với vô sỉ nhận thức cực hạn. Câm miệng! Giang Trần thật sự có chút ít chịu không được. Người gầy vội ngơ câm miệng, trên mặt cơ hồ hận không thể bày ra hoa dáng ơi cười. Ngươi là muốn mạng sống? Giang Trần đạm mạc hỏi. Vâng, là công tử anh minh. Người gầy vô cùng, nói cả buổi cuối cùng là lấy được một chút hiệu quả rồi. Phải xem nhìn ngươi có đáng giá hay không đến làm cho ăn công tử cho ngươi một mạng. Nhất đáng giá, nhất đáng giá. Ta hầu lão tam tại Đông Diên đảo không tính là đại nhân vật nào, nhưng là tinh tế việc nhỏ, cho công tử chạy chân chạy, tuyệt đối là thích hợp nhất. Ta không nuôi chó. Giang Trần không khách khí địa cự tuyệt. Tốt rồi, ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy. An công tử hỏi ngươi, Đông Diên đảo đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người gầy xứng sờ, ngài, ngài không biết Đông Diên đảo vậy ngài như thế nào sẽ tới Đông Diên đảo đến? Giang Trần không nhịn được nói, là ta hỏi ngươi, hay vẫn là ngươi hỏi ta? Người gầy chấn động toàn thân, vội hỏi, là ngài hỏi ta, ta nói, ta nói. Đông Diên đảo là hồi xuân đảo vực lưu đầy trọng phạm địa phương, là tử địa tuyệt địa. Cái gì? Giang Trần nghe vậy tại sợ ngây người. Chính mình vận khí cũng thật tốt quá, truyền tống một hồi trực tiếp truyền tống đã đến lưu đầy tử địa cùng tuyệt địa đến. Đều tên gì sự tình ạ? Giang Trần đột nhiên có chút sợ khóc sợ cười cảm giác rồi. Người gầy gặp Giang Trần như thế phản ứng cũng là phá cảm thấy bất ngờ. Đi tới nơi này Đông Diên đảo, liền là địa phương nào cũng không biết, vị này rốt cuộc là ai à? Người gầy trong nội tâm đã ở tính toán Giang Trần thân phận. Hồi xuân đảo vực là địa phương nào? Là Vạn Uyên đảo, hòn đảo tại Vạn Uyên đảo sắp xếp thượng đẳng. Giang Trần đối với Vạn Uyên đảo đích thật là biết đến quá ít. Người gầy càng ngày càng mơ hồ. Không biết Đông Diên đảo cũng thì thôi, liền hồi xuân đảo vực cũng không biết vì công tử trẻ tuổi này ca rốt cuộc là cái gì địa vị à? Xem hắn trang phục, cách ăn mặc, khí độ khí chất, không giống như là tiểu môn nhà nghèo hai lúa a. Như thế nào hội liền hồi xuân đảo vực cũng không biết? Bất quá, người gầy đối với Giang Trần cũng là có chút kiêng kỵ, biết Giang Trần không thích hắn nghe ngóng, lập tức cũng là cố nén lòng hiếu kỳ. Giải thích nói hồi xuân đảo vực tại Vạn Uyên đảo là tam lưu đến nhị lưu ở giữa thế lực. To không được ba đảo vực, càng không cách nào cùng thập đại thần quốc so. Tam lưu thế lực. Giang Trần thở dài một hơi, nếu là tam lưu thế lực cũng không phải là thật là đáng sợ. Hồi xuân đảo vực trưởng khống giả là người nào? Giang Trần hỏi. Người gầy cẩn thận từng ly từng tí trả lời, hồi xuân đảo vực không có cụ thể trưởng khống giả. Bởi vì hồi xuân đảo vực có rất nhiều tất cả lớn nhỏ hòn đảo, từng cái hòn đảo đều đại biểu thế lực. Tại hồi xuân đảo vực chí ít có 5-6 cái hòn đảo trên không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng là hồi xuân đảo vực cộng đồng trưởng khống giả. Đông Diên đảo là hồi xuân đảo vực ngục giam Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Người gầy thở dài, Đông Diên đảo là cái phi thường phức tạp địa phương. Hồi xuân đảo vực đem trọng hình phạm lưu đày ở đây, một mặt là để cho trọng hình phạm tự giết lẫn nhau. Một phương diện khác, hồi xuân đảo vực cũng sẽ thường xuyên theo Đông Diên đảo chắt lọc trọng hình phạm. A vì Giang Trần hiếu kỳ, nếu là trọng hình phạm xung quân nơi đây, không phải có lẽ để cho bọn hắn tự sanh tự diệt mới đúng. Công tử, ngài có không biết, Đông Diên đảo là lưu đày chi địa, cái khác cũng là bồi dưỡng tử sĩ cùng tử vong chiến sĩ địa phương. Chỉ giáo cho ngươi muốn a, cùng lưu đày người tới này, không người nào là trọng hình phạm, không người nào là tuyệt vọng chờ chết, nhưng là nếu có người nguyện ý cho ngươi, thả ngươi ly khai, giá lớn là muốn làm vi tử sĩ, đi tham gia chiến tranh, hoặc là đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. Một khi thành công có thể đạt được tự do, loại tình huống này có mấy cái trọng hình phạm có thể cự tuyệt. Người gầy để cho Giang Trần bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nơi này không đơn thuần là giam giữ lưu đày trọng hình phạm địa phương, cũng là bồi dưỡng tử sĩ địa phương. Nói trắng ra là nơi này chính là tràn đầy dã man cùng nguyên thủy địa phương, tại đây quy tắc duy nhất là luật rừng. Mạnh người sống sót, sống đến cơ sẽ xuất hiện, mà yếu đích người tắc thì sẽ trở thành vì người khác thịt cá, mặt người chém giết. Giang Trần trong lúc nhất thời cũng là im lặng. Hắn như thế nào đều không thể ong được. Như thế nào hội truyền tống đến loại này địa phương, dù quái đến truyền tống trận có phải hay không ở đâu phạm sai lầm. Hay vẫn là truyền tống có rất nhiều mặt hướng, chính mình chỉ là bị truyền tống đến bất hạnh nhất địa phương. Giang Trần trong đầu tràn đầy nghi vấn. Nhưng hắn lập tức phục hồi tinh thần. Hắn biết chính mình một lần là tiến nhập phi thường xấu hổ địa phương, cũng phi thường địa phương nguy hiểm. Đầu tiên tại nơi này thoạt nhìn an ong, trên thực tế nhưng khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Ai cũng không biết có phải hay không sau một khắc thì có thể xuất hiện chí mạng nguy hiểm. Nơi này bao lâu mới có thể chọn lựa một lần tử sĩ, chọn lựa tử sĩ điều kiện, hà khắc Giang Trần trầm giọng hỏi. 10 năm một lần, 20 năm một lần đều là có. Bất quá trong ngắn hạn là không có trông cậy o rồi. Bởi vì năm trước vừa mới chọn lựa một đám, có 10 cái may mắn người đã nhận được đi ra ngoài cách. Tuy nhiên sinh tử chưa biết, nhưng chí ít có đạt được tự do. So với chúng ta ở này chờ chết tốt hơn nhiều. Người gầy nói đến đây, ngữ khí cũng là có chút ít thống khổ. Giang Trần hiện tại đã biết, vì cái gì vượt sân tam sát so nhìn về phía trên biến thái. Nguyên lai, đều là tại đây biến thái hoàn cảnh tạo thành. Sinh tồn như thế tàn khốc trong hoàn cảnh, không đem người nghẹn điên rồi mới là lạ. Coi như ngươi là người bình thường, ở loại địa phương này sinh tồn cũng sẽ trở nên không bình thường. Ở này, nhất sẽ chờ chết thành thành thật thật, chẳng lẽ sống không nổi, Giang Trần hỏi. Công tử, ngươi hay vẫn là không đủ hiểu tại đây a. Chúng ta ba người, kỳ thật nơi sự bình thường, tại phải tự biên tự diễn. Được xưng cái gì vượt sân tam sát, là muốn đem tên tuổi gọi vang rồi một ít, chấn nhiếp người khác, chấn nhiếp những hung hãn kia chi nhân đừng tới chọc chúng. Đây là một loại tự bảo vệ mình ở này. Ngươi từng phút đồng hồ đều có thể gặp được nguy hiểm. Ngươi gặp được mỗi người cũng có thể đối với ngươi đồng sát cơ. Nhớ thương lấy ngươi tài phú, ngươi chứ vật giới chỉ, trên người của ngươi hết thảy có thể nhớ thương thứ đồ vật. Giang Trần cười lạnh, người gầy nói chính mình rất người vô tội. Trên thực tế, người gầy bản thân là xài lang chi tính. Chỉ có điều gặp được so với hắn càng hung hãn lão hổ lúc, hắn co lên cái đuôi trang đáng thương mà thôi. Loại người này tuyệt đối không thể bị hắn biểu ong sở mê hoặc. Bằng không thì quay đầu là hắn có thể cắn ngược ngươi một ngụm. Bất quá, người gầy lượng, vẫn ông đối đại. Giang hỏi ngươi nói năm trước chọn lựa một đám, như vậy năm nay sẽ không có hy vọng. Trong vòng 3-5 năm, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Vận khí chênh lịch, nói không chừng 20 năm về sau, đều không có hy vọng. Hơn nữa, tính toán có người đến chọn lựa. Đông Diên đảo ít nhất lưu đầy 100.000.000 người. Ngươi xác. Loại chuyện tốt này. Nhất đến phiên ngươi. Người gầy bỗng nhiên ý thức được chính mình nói có chút nặng. Vội ngơ giải thích nói công tử, ta không phải hoài nghi của ngươi. Ta nói là may mắn bị rút trúng người quá ít quá ít. Hơn nữa. Tính toán bị chọn trúng. Ai biết là bị gọi đi chấp hành nhiệm vụ gì đâu, muốn đạt được tự do. Nhất phải mạo hiểm cầu tử nhất sinh nguy hiểm. Nói trắng ra là tiến ó Đông Diên đảo, mạng nhỏ có 99% không thuộc về mình được rồi. Người gầy trong lời nói cũng là bực tức đầy bụng tràn đầy ai oán. Giang Trần hỏi đã nơi đây lưu đầy nhiều người như vậy. Sẽ không có người nghĩ đến chạy đi hoặc là nói. Cùng một phát động bảo động thoát đi nơi đây. Người gầy vẻ mặt cười khổ. Dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn Giang Tê. Dơ. À. À. Nơ. Công tử ra. Xem ra ngươi đối với Đông Diên đảo. Thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. À. Nơi này tứ phía là biển tử vong. Mặt biển không cách nào phi hành. Không có độc nhất vô nhị phi thuyền, căn bản không cách nào ly khai cái hải vực này. Hơn nữa, Đông Diên đảo bên ngoài, khắp nơi đều là cơ quan cấm chế. Đi sông những địa phương kia, trên cơ bản là chịu chết. Độc Tôn Tam Giới chương 1558 người tốt Giang Trần. Độc Tôn Tam Giới chương 1558 người tốt Giang Trần. Ngoài ra, Đông Diên đảo bên trên còn có trông coi ngũ, còn có thế lực khắp nơi giúp nhau theo dõi. Muốn tránh đi sở hữu mặt trái nhân tố, thoát đi nơi này, Đông Diên đảo trong lịch sử giam giữ người tối thiểu sổ dùng ước mà tính, nhưng là thành công đào thoát người không cao hơn 10 cái. Ngươi biết đây là cái gì khái niệm? Người gầy hỏi Giang Trần. Giang Trần nghe xong người gầy, nhưng không tin. Quay đầu hỏi Thiết Tháp Đại Hán ngươi khỉ ốm huyên để nói. Đều là tình hình thực tế. Phi lão tử mới không có hắn loại huyên đệ này, không có cốt khí, rất sợ chết. Tại đây Đông Diên đảo, người sợ chết, nhất sẽ chết trước. Thiết Tháp Đại Hán mắt đỏ. Trừng mắt Giang Trần lão tử mới không sợ ngươi. Muốn giết cứ giết. Dù lão tử tại đây Đông Diên đảo. Cũng ngao đã đủ rồi. Tội cũng thủ đã đủ rồi. Giang Trần lạnh lùng nói ngươi liền chết còn không sợ. Còn sợ lời nói thật sự lời nói. Thiết Tháp đàn ông khẽ giật mình cái gì. Giang Trần cau mày nói ta hỏi ngươi. Hắn nói những này đều là tình hình thực tế. Thiết Tháp đàn ông đùa cợt nói ngươi chẳng lẽ thật sự mất tâm điên. Muốn chạy trốn cách nơi này lão tử nói cho ngươi biết. Ngươi sớm làm chết đầu tâm. Xấu hầu tử tuy nhiên khoa trương, nhưng đại bộ phận nói đều là tình hình thực tế. Từ nơi này đào thoát, mấy vạn năm đến tuyệt đối không cao hơn 10 người thành công. Thiết Tháp đàn ông mặc dù tốt nam sắc, để cho Giang Trần nổi lên một thân nổi da gà. Bất quá, người này nhìn về phía trên, cũng không phải cái loại nầy ăn nói lung tung người. So với kia xấu hầu tử, là có thể tin nhiều hơn. Lập tức, Giang Trần gật gật đầu, một tay lấy Thiết Tháp đàn ông buông ra ngươi có thể đi nha. Thiết Tháp đàn ông khẽ giật mình ngươi thả ta đi ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi bất lợi hoặc là đi mật báo. Giang Trần nhún nhún vai đó là ngươi sự tình. Thiết Tháp đàn ông giật mình. Tại đây Đông Diên đảo. Có người làm cho tánh mạng hắn. Đây chính là hoàn toàn không phù hợp Đông Diên đảo sinh tồn lô giới. À, tại đây quy tắc, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Thiết tháp đàn ông cơ hồ hoài nghi. Trước mắt công tử ca, là không phải cố ý trêu đùa hí lộng chính mình. Chờ mình đào tẩu thời điểm, hắn cường thịnh trở lực đuổi giết. Hoặc là hắn có đặc thù yêu thích. Ra thích đuổi bắt con mồi phóng chính mình đi. Chỉ là muốn để cho chính mình đương con mồi. Như thế nào không muốn đi Giang Trần nhướng mày. Nếu như ngươi thật sự không muốn đi. Chính mình rồi ghét. Ta cũng sẽ không phản đối. Giang Trần dù bận vẫn ung dung. Thiết tháp đàn ông ngây người sau nửa ngày ngươi thực thả ta đi. Thuận tiện, xấu hầu tử cũng giao cho ngươi xử lý. An công tử trên nguyên tắc không muốn giết hắn, bất quá hắn thật sự thật là ác tâm, ta rất không thích hắn. Thiết tháp đàn ông không nói hai lời trực tiếp đi lên. Xấu hầu tử vừa kêu liên tục công tử, ta nên hỏi đều nói, ngươi tha ta một mạng, tha ta một mạng. Đừng giết ta, ta sẽ quỳ thè lưới ra liếm a. Giang Trần một hồi áp hàn. Thiết tháp đàn ông trong mắt cũng là hiện lên vẻ giận dữ, lão tử mặt đều cho ngươi hỗn đàn này mất hết. Nói xong thiết tháp đàn ông vung quạt hương bồ đại bàn chân, một cước chặt xuống dưới. Ba, xấu hầu tử đầu, lập tức cùng một khỏa dưa hấu nổ bung. Giang Trần cười nhạt một tiếng làm cho gọn gàng o. Thiết tháp đại hán trừng mắt Giang Trần, ngươi thật sự không giết ta. Ngươi nghĩ như vậy bị ta giết? Giang Trần giống như cười mà không phải cười đạo. Ngươi nếu như trong nội tâm bất an, đem lúc trước hắn thật tốt, nhiều lời một điểm, nói không chừng ta tâm tình một tốt, ngươi có thể sống được càng lâu. Thiết tháp đàn ông thở dài một tiếng mà thôi. Ngươi công tử ca, chỉ sợ là đắc tội gia tộc người nào, bị lưu đày đến nơi này đến. Có lẽ ngươi đến bây giờ đều còn không biết nơi này có kinh khủng bực nào. Nếu như ngươi biết nơi này có kinh khủng bực nào, có lẽ ngươi cười không nổi rồi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ba huyên để chúng ta chỉ là Đông Diên đảo tầng dưới chót mà thôi. Của ta, nhiều lắm là thì ra là tại vùng này biên giới khu vực pha trộn. Còn phải mỗi ngày chờ đợi lo lắng. Chúng ta lấy như vậy dọa người danh hào. Nói chuyện làm việc khoa trương như vậy. Nói trắng ra là. Cũng là muốn tại thanh thế bên trên. Trước chấn nhiếp đến đối phương. Thiết tháp đàn ông ngược là thành thật vô cùng. Đối với bọn hắn là Đông Diên đảo tầng dưới chót, loại sự tình này cũng không chút nào giấu riêng. Các ngươi tam huyên để là tầng dưới chót, Đông Diên đảo mạnh nhất. Đã cái gì cấp độ thiên vị? Thiên vị là tất nhiên. Nghe nói mạnh nhất đều có đại thiên vị cường giả. Bất quá, những chỉ là này nghe đồn, đến cùng có hay không đại thiên vị cường giả, ai cũng chưa từng thấy qua. Nhưng là, Đông Diên đảo tuyệt đối không có ngươi nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Ngươi muốn rời đi nơi đây cực kỳ bé nhỏ. Ngươi muốn những vật này còn không bằng trước nghĩ. Như thế nào thuận thuận lợi lợi địa ở này sống sót. Sống sót mới có, không còn sống, tính toán chọn lựa tử sĩ, cũng căn bản không tới phiên ngươi. Thiết tháp đàn ông tựa hồ là cảm thấy Giang Trần tha cho hắn một mạng, kích phát một điểm cảm ơn tâm tình. Tại nơi này ở lâu rồi, đa số người đều là ý chí sắt đá. Nhưng là liên quan đến sinh tử, bao nhiêu vẫn sẽ có một chút như vậy điểm cảm ơn chi tâm. Lời nói từ thiết tháp đại hán trong miệng nói ra, so với xấu hầu tử muốn tin cậy nhiều hơn. Như vậy Đông Diên đảo thật sự có rất nhiều thế lực. Có bất quá, đến cùng có bao nhiêu thế lực, dùng của chúng ta căn bản làm không lắm. Bởi vì, chúng ta liền bên ngoài thế lực, đều không nhìn chúng. Thiết tháp đại hán có chút uể oải. Hiển nhiên, tại đây Đông Diên đảo, ba người bọn họ hỗn được cũng không như ý. Nói trắng ra là ba cái đám u hợp. Giang Trần gặp thiết tháp đại hán trong miệng cũng không chiếm được cái gì hữu dụng rồi, chán nản khoát tay áo, ngươi đi đi, ngươi so các nàng hai cái đều thuận mắt một ít, An công tử tha cho ngươi mạng. Vốn, Giang Trần đối với ba người này đều phi thường chán ghét. Bất quá, cân nhắc đến Đông Diên đảo hoàn cảnh, người bình thường đều sẽ biến thành tên điên. Nhìn xem thiết tháp đàn ông, bản tính không giống như là cái loại nầy tội ác tày trời người. Giang Trần cũng liền không có bao nhiêu giết hứng thú của hắn. Thiết tháp đàn ông không có ngờ tới Giang Trần thật muốn thả hắn đi. Trần chờ một chút, lúc này mới gật gật đầu, cắn răng, quay người liền đi nha. Đi thẳng đến an toàn khu vực, thiết tháp đàn ông mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng là tâm tình của hắn không có nguyên nhân vi chạy trốn rồi, liền dễ dàng hơn. Không biết vì cái gì, người trẻ tuổi kia tha hắn một lần để cho hắn đột nhiên có loại hoang đường cảm giác. Đây chính là Đông Diên đảo à, có người sẽ thả người khác một con đường sống. Vốn muốn cất bước ly khai thiết tháp đàn ông nghĩ nghĩ chần chờ, dừng một chút bước chân tựa như đang tự hỏi cái gì. Trôi qua một lát, người đàn ông kia quay đầu đến, hướng Giang Trần phương hướng đi đến. Giang Trần khoanh chân ngồi tại nguyên cách đó không xa địa phương, cũng không có ly khai. Thần thức phát giác được thiết tháp đại hán bước nhanh đi trở về. Giang Trần có chút ngoài ý muốn, cao mày nói ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi. Thiết tháp đàn ông cao giơ hai tay, ta không có ý khiêu khích. Ta chạy tới khu vực an toàn, bất quá nghĩ tới một sự kiện cho nên phản hồi tới tìm ngươi rồi. Giang Trần lạnh lùng nói ngươi tốt nhất nói ra lý do thích hợp. Cho ngươi chạy trốn, nếu như không quý trọng còn nghĩ qua đi tìm cái chết, Giang Trần tuyệt không ngại tiến đưa hắn đoạn đường. Người nọ cũng không tới gần, xa xa đứng, hướng Giang Trần ném đi một vật tới. Vật kia rơi trên bãi cỏ, Giang Trần lườm đi, nhưng một miếng đen nhánh ngọc giản. Đây là cái gì? Giang Trần hỏi. Ta xem không hiểu nhiều, ta là mấy năm trước, theo một cỗ ven đường thi thể xương cốt trong khe hẹp, tìm được vật ấy. Thần trí của ta có hạn, phá không giải được. Có lẽ cho ngươi có chút dùng a. Tại Đông Diên đảo, ai cũng chưa nói tới tài phú đầy đủ. Dù, nơi này trên cơ bản chỉ có cướp đoạt, không có sinh sản, nơi nào đến tài phú. Có hạn tài nguyên đều là tại vô số người trong tay, qua tay đến qua tay đi. Hôm nay người đã chết, đồ đạc của hắn toàn bộ lưu lạc đến người giết hắn trong tay đầu. Ngày mai, nói không chừng người giết hắn, bị người khác giết, thứ đồ vật rơi o mới hung thủ trong tay. Như thế tuần hoàn đền đáp, rất nhiều thứ đã hoàn toàn không cách nào truy ra lai lịch. Giang Trần tiếp nhận thứ này quét thoáng một phát, trong lúc nhất thời cũng không có vội vã đi phá giải. Đúng rồi, cho ngươi thêm một câu lời khuyên cảnh báo. Tại đây Đông Diên đảo, ngươi nhất phải tâm ngoan thủ lạc, không nên hơi một tí để người một con ngựa. Tại đây, ngươi phóng người khác một con ngựa là đối với chính mình tàn nhẫn. Thiết tháp đàn ông còn không đi, lần nữa đối với Giang Trần nói ra. Giang Trần từ chối cho ý kiến. Hắn cũng biết, bởi vì chính mình không giết hắn, thiết tháp đàn ông ăn oán, là ý tận toàn lực của hắn hồi báo chính mình một điểm đồ vật. Thiết tháp đàn ông gặp Giang Trần từ chối cho ý kiến, thái độ bên trên lãnh đảm, cũng không biết đối phương nghe không có nghe đi o. Chán nản, thất vọng thở dài một hơi. Trong lúc đó, nghĩ tới một sự kiện, bỗng nhiên nhìn về phía Giang Tê. Dơ. À. À. Nơ. Công tử. Ngươi nói là, ngươi có chạy ra Đông Diên đảo nghĩ cách. Giang Trần thản nhiên nói như thế nào. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải mật báo người. Người khác nếu như nói thoát đi nơi đây, ta đều sẽ cảm giác được hắn đầu óc hư mất. Bất quá, tại trên người của ngươi, rất nhiều thứ ta xem không hiểu. Thậm chí ta cảm thấy, ngươi đều không phải là thuộc ở nơi này. có lẽ có một ngày, ngươi thật có thể ly khai. Tất nhiên, Giang Trần thản nhiên nói. Thiết tháp đàn ông bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, công tử, ta có một thỉnh cầu. Cái gì? Giang Trần nhíu mày. Ta có đứa con gái tại hồi xuân đảo vực Lục Diệp Thành. Nàng không biết ta bị bắt, càng không biết ta tại Đông Diên đảo. Ta tại đây có nhiều thứ. Nếu như công tử có một ngày có thể chạy đi, thuận tiện đi ngang qua Lục Diệp Thành lúc, có thể thuận tiện đem ta những vật này đem đến cho ta con gái. Thiết tháp đại hán nói đến con gái, trong mắt cũng là khó được nổi lên một tia nhu tình. Nhơ mắt đỏ bừng, bờ môi bất chủ run rẩy, hiển nhiên cũng là đối với con gái yêu đến cực điểm. Ngươi vì không đợi chính mình đi ra ngoài cho nàng. Ta thiết tháp đại hán lắc đầu, ta đời này là không có có hy vọng rồi. Ta có bao nhiêu cân lượng ta rất. Tại Đông Diên đảo, ta cái rắm cũng không phải. Trốn chi có thể là chết nhanh lên. Ai, ta không phải người cha tốt, ta để cho con gái lẻ loi trơ trọi sống trên đời ta. Thiết tháp đại hán nói đến phần sau, cũng là phát quyền hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Mặt nhào vào bùn đất trên mặt cỏ, nức nở không thôi. Loại này tràng diện để cho Giang Trần nhớ tới kiếp trước thiên đế phụ thân. Con gái của ngươi tên gọi là gì? Giang Trần bỗng nhiên trong nội tâm nếu có điều cảm giác, hỏi. Đại hán kia nghe vậy, vui mừng quá đỗi, công tử, nói như vậy, ngươi là đã đáp ứng. Ta hết sức nỗ lực, Lục Diệp Thành ta nhớ kỹ rồi. Giang Trần đối với thiết tháp đại hán chưa nói tới thưởng thức, nhưng theo trong mắt của hắn chảy xuôi đi ra tình thương của cha là chân thật. Vì phần này tình thương của cha, Giang Trần cảm thấy bề bộn có thể băng. Nữ nhi của ta ở tại Lục Diệp Thành, tên của nàng gọi Oanh Oanh, nàng cùng ta họ, họ Phương. Thiết tháp đại hán đạo. Độ tôn tam giới chương 1559 tội nghiệt chi thành. Độ tôn tam giới chương 1559 tội nghiệt chi thành. Thiết tháp đại hán, nói đến con gái thời điểm tính toán toát ra thiết hán nhu tình một mặt. Giang Trần nhạt cười nhạt nói, ngươi mang thứ đó phó thác cho ta, sẽ không sợ ta nuốt riêng. Thiết tháp đại hán lớn tiếng nói, ta lão Phương con mắt mù, mới nhận thức hầu tam cái loại này ra hỏa làm huyên đệ. Bất quá lần này, ta cảm giác mình sẽ không nhìn lầm. Ngươi không phải bình thường người, ngươi chướng mắt ta ít đồ. Hơn nữa, ngươi cùng Đông Diên đảo những người khác không giống với. Không có gì không giống với, uy hiếp được người của ta, ta sẽ để cho hắn biến mất được sạch sẽ. Giang Trần cười lạnh. Không không không, là ngươi cùng mọi người không như vậy địa phương. Chọc tới ngươi, ngươi mới phản kích. Ngươi không sẽ chủ động đi gây người khác. Ngươi sẽ không giống xài lang tràn ngập tính công kích. Tối thiểu nhất, ngươi không có mất đi cơ bản nhất nhân tính. Bất quá, ở này, giữ nhân tính đối với ngươi mà nói chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Tại đây, chỉ có thú tính mới có thể để cho ngươi sống được càng lâu, sống được rất tốt. Giang Trần những mày, tốt rồi, cùng loại thuyết giáo trước ngươi đã nói qua. Ta đều có ta làm người điểm mấu chốt. Nếu như ta mất đi hết thảy mọi người tính, toàn bộ chuyển hóa làm thú tính, còn không bằng vĩnh viễn ra không được. Đây là Giang Trần lời nói thật. Hắn tới đây Vạn Uyên đảo làm như vậy là vì cái gì? Vì chính là tìm người yêu của mình. Là nhân tính tia chớp điểm, nhân tính ánh sáng chói lọi. Nếu như mình biến thành một đầu dã thú, hoàn toàn đánh mất nhân tính, mặc dù thoát đi nơi đây, đã tìm được Hoàng Nhi, có thể thế nào? Hoàng Nhi rơi o Hạ Hầu Tông trong tay, cùng rơi o bên kia dã thú trong tay, có cái gì khác nhau chứ? Người cùng thú khác nhau, là một đường nhân tính không diệt. Thứ đồ vật, ngươi lấy tới. Ta nếu như có thể ly khai nơi đây, nhất sẽ đi xem đi Lục Diệp Thành. Thiết tháp đại hán phảng phất xem quái vật bình thường, chằm chằm o Giang Trần nhìn hồi lâu. lúc này mới yên lặng đi tới, đem một chiếc nhẫn chữ vật đặt ở Giang Trần trước mặt. Nữ nhi của ta, năm nay đã 23 tuổi. Ta bị lưu đày đến Đông Diên đảo thời điểm, nàng mới 5 tuổi. Thiết tháp đại hán tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu. Thiên phú của nàng so với ta tốt. Đáng tiếc. Mạng của nàng không tốt. Không có lăng tốt thai. Nếu như nàng sanh ở gia đình quý tộc, ông lai nhất là nhất đẳng thiên tài. Thiết tháp đại hán thanh âm xa suốt, thân hình đung đưa, biến mất tại Giang Trần trước mắt. Giang Trần nhìn xem to như cột điện bóng lưng. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng là không hiểu có chút cảm khái. Gen Cô A Tu. Nên xuyệt trái hắn cũng không có điều tra chiếc nhẫn kia ở bên trong thứ đồ vật. Giang Trần suy đoán. Hơn phân nửa là tu luyện tài nguyên. Phụ thân vì nhi nữ dốc sức liều mạng. Hơn phân nửa cũng là vì cho nhi nữ mang đến rất tốt tu luyện tài nguyên. Thu hồi chiếc nhẫn chữ vật về sau, Giang Trần thu hồi các loại cảm xúc. Khoanh chân mà ngồi, đem tâm tình điều chỉnh đến giếng nước yên tĩnh trạng thái. Ước chừng sau nửa canh giờ, Giang Trần lúc này mới đứng dậy, hướng phía trước tiếp tục đi tới. Đông Diên đảo. Tuy là đảo, nhưng là diện tích thật lớn. Cho dù là Giang Trần, vận dụng thiên mục thần đồng, cũng chỉ có thể chứng kiến bốn phía kéo một mảnh thanh sơn. Hoàn toàn nhìn không tới đảo cuối cùng ở nơi nào. Này đảo diện tích tính toán so ra kém thượng bát vực vực, chỉ sợ cũng so được bình thường hạ vực. Đây là Giang Trần suy đoán. Lớn như vậy hòn đảo chỉ là dùng để giam giữ trọng hình phạm, đây thật là đại thủ bút. Xem ra, Vạn Uyên đảo hoàn toàn chính xác so với ta trong ông muốn phức tạp nhiều rồi. Giang Trần trong nội tâm suy nghĩ. Hắn vốn cho là Vạn Uyên đảo có lẽ chính là đảo vực. Bên trong có một ít hòn đảo. Những hòn đảo này bên trên ở vô số Vạn Uyên đảo tu sĩ. Hôm nay xem ra chính mình đối với Vạn Uyên đảo suy đoán hay vẫn là bảo thủ rồi. Vạn Uyên đảo tại vô tận trong hải vực chỉ sợ sẽ không so Thần Uyên đại lục chủ đại lục diện tích tiểu đi nơi nào. Mấu chốt nhất chính là Vạn Uyên đảo đảo vực. Căn bản không có người biết đến cùng có bao nhiêu. Cũng không có người biết toàn bộ Vạn Uyên đảo đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Thần Uyên đại lục chủ đại lục mặc dù lớn, nhưng là đại khái địa lý phương vị, đại khái cương vực phân chia. Thời kỳ thượng cổ vẫn có cố thuyết pháp. Đương nhiên, nhân loại cương vực so với việc Thần Uyên đại lục chủ đại lục mà nói, kỳ thật cũng chỉ là một góc của băng sơn. Đông Diên đảo chỉ là hồi xuân đảo vực giam giữ trọng hình phạm địa phương cũng đã lớn như vậy rồi. Mà hồi xuân đảo vực hội nhiều đến bao nhiêu? Quan trọng nhất là hồi xuân đảo vực tại toàn bộ Vạn Uyên đảo chỉ là đứng o nhị lưu đến tam lưu tầm đó. Liền nhị lưu đều đứng không vững. Loại này nhị tam lưu đảo vực chỉ sợ tại Vạn Uyên đảo đếm không hết. Giang Trần hiện tại duy nhất có thể làm là để cho chính mình tâm tính không muốn vô cùng sốt ruột. Đông Diên đảo phải ly khai chỉ sợ không dễ. Ta không có rất nhiều thời gian ở này hao tổn. Hoàng Nhi ở gia tộc chờ ta, Lưu Ly Vương thành đại cuộc chờ ta trở về chủ trì. Ta như bị Đông Diên đảo khốn cách 10 năm bách niên, đó chính là mọi sự đều bỏ. Nếu như không có những ràng buộc này, Giang Trần hoặc là chọn bảo thủ một ít cách sinh tồn. Chậm rãi thăm dò tại đây chi tiết nói sau. Nhưng là bây giờ thời gian không đợi hắn. Giang Trần tự nói với mình phải dùng càng thêm tích cực thái độ đi đối mặt. Một đường về phía trước, Giang Trần cũng không có che giấu tốc độ của mình. Cũng không phải Giang Trần muốn khoe khoang cái gì, hắn là không muốn ven đường gặp đến các loại hiếm thấy sự tình rồi. Cùng Hầu Tam nói, nơi này, ngươi gặp được mỗi người đều có thể muốn lấy tánh mạng của ngươi. Như vậy biện pháp tốt nhất là tận lực trốn tránh người khác. Coi như là gặp. Tại tốc độ bên trên cũng có thể thoát khỏi đối phương. Chấn nhiếp đối phương. Để cho những muốn kia gây chuyện thị phi người. Biết khó mà lui. Đi ấy trăm dặm địa. Rốt cuộc đi ra phiến vùng núi. Giang Trần xa xa nhìn. Chứng kiến một mảnh kiến trúc mang. Ẩm ẩm nhìn. Tựa hồ là một tòa thành. Có thành thì Giang Trần trong nội tâm khẽ động. Thành thì là nhân khẩu dày đặc nhất địa phương. Cũng là ông đối dễ dàng nghe ngóng địa phương. Giang Trần quyết đi thành thị này nhìn xem. Tội nghiệt chi thành Giang Trần xa xa chứng kiến thành thị này cửa thành khắc dấu lấy như thế như vậy bốn chữ. Tội nghiệt chi thành. Giang Trần nhìn không được cười lên, quả nhiên là lưu đày chi địa a, ngay cả thành thị danh tự đều như vậy có cá tính. Bất quá, Giang Trần cũng mặc kệ nó tên gì tội nghiệt chi thành. Cho dù là địa ngục chi thành, Giang Trần hiện tại cũng không thể lảng tránh. Đứng, cửa thành, hung thần áp sát thủ vệ chặn Giang Trần đường đi. Chứng kiến Giang Trần lạ mặt, thủ vệ càng là lộ ra cực kỳ không khách khí có ở ấm phù. Ở ấm phù Giang Trần xứng sờ, là cái gì? Nói như vậy, ngươi là đã không có thủ vệ cầm đầu một người. Đeo một con mắt cháo. Nhìn về phía trên. Lộ ra cực kỳ hung hãn. Giang Trần lắc đầu, còn thật không có. Không có ở ấm phù. Ngươi dám xông loạn tội nghiệt chi thành, tin hay không nơ đại nhân tại giết chết ngươi thủ vệ kia thủ lãnh. Hùng hổ đạo. Hắn giọng nhắc tới, mặt khác mấy cái thủ vệ cũng đều phối hợp vô cùng tốt. Hổ lang dâng lên. Hiển nhiên bọn hắn đều nhìn ra Giang Trần tuổi trẻ, hơn nữa nhìn che mặt xinh, hẳn là nhân vật mới. Bọn hắn làm một chuyến này an hiểu nhất đúng là phán đoán nhân vật mới, xảo trá nhân vật mới. Giang Trần mặt không biểu tình, tội ác chi thành ở bên trong mỗi người đều có ở ấm phù. Nói nhảm, không có ấm phù, ai biết ngươi có phải hay không thế lực khác phái tới gian tế bịt mắt thủ lãnh cực không kiên nhẫn. Ở ấm phù, làm bây giờ Lý Giang Trần vững ngơ. Hắn không phải đến đấu khí, mà là muốn o nhập tội ác chi thành, nghe ngóng. Cho nên cùng mấy cái chó giữ nhà đấu khí, hoàn toàn không cần phải. Giết mấy người, Giang Trần tự hỏi có thể nhẹ nhóm làm được. Thế nhưng mà giết về sau đâu tiến có tội ác chi thành, đây không phải là chui đầu o lưới. Bởi vì cái gọi là cường long không đấu địa đầu xà. Tại không phải đặc biệt tất yếu dưới tình huống. Giang Trần cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Rước lấy một thân tao. Làm bây giờ Lý bịt mắt thủ lĩnh đánh giá Giang Trần, giống như cười mà không phải cười đạo, ngươi là ý tiến hành. Giang Trần mí mắt đều không nhúc nhích thoáng một phát, đạm mạc nói, nếu như tội nghiệt chi thành có quy củ, vậy thì xử lý. Bất quá, nếu như không có quy củ, các ngươi là lường gạt An công tử. Giang Trần thật sâu lườm mấy người bọn hắn liếc, ta nhớ kỹ các ngươi. Bịt mắt thủ lĩnh giận tím mặt. Giang Trần ánh mắt. Để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, tiểu tử ngươi miệng còn rất ngạnh, nhớ kỹ như thế nào ngươi còn không dứt sữa tiểu tử. Hẳn là còn muốn uy hiếp nơ đại nhân. Giang Trần lạnh lùng cười cười, hãy bớt xàm ngôn đi, ở ấm phù, làm bây giờ lý, nơi nào tiến hành. Giang Trần không muốn lãng phí thời gian. Hắn suy đoán, tiến hành ở ấm phù, có lẽ chỉ là vì thức biệt thân phận. Xác thân phận mà thôi. Chắc có lẽ không quá phiền toái. Một miếng ở ấm phù, 100 vạn thiên linh thạch. Một tay giao tiền, một tay lính ấm phù. Bịt mắt thủ lĩnh chừng mắt Giang Trần, mở miệng nói. 100 vạn thiên linh thạch. Giang Trần nhịn cười không được, 100 vạn thiên linh thạch. Một miếng ở ấm phù, ngươi xác cái giá tiền này, không có vấn đề. Có vấn đề gì ngươi yêu xử lý không, làm bịt mắt thủ lãnh. Có chút quê quá hóa khủng kêu lên. Hung áp địa vung tay lên. Không làm cút ngay. Giang Trần sắc mặt trầm xuống. tà áp kim nhãn rồi đột nhiên bắn ra một đạo hung quang, trực tiếp bắn về phía bịt mắt thủ lĩnh sâu trong linh hồn. Bịt mắt thủ lĩnh toàn thân run lên, trong lúc đó cảm thấy thần hồn giống như bỗng nhiên đông cứng, trong đầu vậy mà trống rỗng. Cũng may Giang Trần cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Kim quang kia bắn qua về sau, hắn hai mắt thần ẩn nổi liếm, nhàn nhạt nhìn qua đối phương. Bịt mắt thủ lĩnh tìm được đường sống trong chết, lưng đổ mồ hôi. Người xác ở ấm phù, muốn 100 vạn thiên linh thạch giá trên trời. Giang Trần thanh âm lần nữa lạnh như băng địa vang lên. Bịt mắt thủ lĩnh bờ môi giật giật, trong mắt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc. Nội tâm vùng vẫy một lát, biết trước mắt người này, hắn không thể đắc tội, ít nhất hắn bây giờ là đắc tội không nổi. Đối phương một ánh mắt thiếu chút nữa giết hắn, bởi vậy có thể thấy được, người trẻ tuổi kia tuyệt đối không tầm thường. 100 vạn, là cấp bậc cao nhất tử kim cấp ở ấm phù. Tại tội ác chi thành, tử kim cấp ở dân, không đơn thuần là vĩnh hằng ở dân, còn có cách tham dự đến tội ác chi thành quyết sách chính giữa. Bịt mắt thủ lãnh bị Giang Trần ánh mắt áp bách, hung hăng càn quấy khí diễm cũng là thoáng cái biến mất. Mặt khác cấp bậc đâu? Mặt khác cấp bậc 1000 thiên linh thạch, có thể làm một miếng tạm thời ở ấm phù, ở thời gian làm 1 đến 3 tháng. 1 vạn thiên linh thạch có thể làm một miếng thanh đồng cấp ở ấm phù, có được 10 năm quyền cư ngụ. 5 vạn thiên linh thạch có thể làm một miếng bạch ngân cấp ở ấm phù, có được 100 năm quyền cư ngụ. 20 vạn thiên linh thạch có thể làm một chương hoàng kim cấp ở ấm phù, có được đã ngoài ngàn năm quyền cư ngụ. Lần này, người này ngược là trung thực vô cùng, đem ở ấm phù giá cả cùng thu phí tiêu chuẩn đều giới thiệu thanh thanh sở sở. Độc Tôn Tam Giới chương 1560 bán mình cứu phụ. Độc Tôn Tam Giới chương 1560 bán mình cứu phụ. Ta muốn một miếng tạm thời ở ấm phù là được. Giang Trần sau khi nghe xong trực tiếp đã muốn một miếng tạm thời ở ấm phù. Mặt khác cấp bậc cố nhiên là rất tốt, ở thời gian dài, phương diện giá tiền Giang Trần cũng tiếp chịu được. Nhưng là đối với Giang Trần mà nói, cho dù là thanh đồng cấp ở ấm phù, 10 năm quyền cư ngụ, đối với Giang Trần mà nói cũng là quá dài. Hắn tại đây Đông Diên đảo căn bản không có dạo qua 10 năm. Đừng nói 10 năm, 3 năm Giang Trần đều không tiếp thụ được. Hắn chỉ có một mục tiêu là mau rời khỏi, ly khai Đông Diên đảo càng sớm càng tốt. Cho nên, một miếng tạm thời ở ấm phù có vừa đến 3 tháng ở thời gian, liền vậy là đủ rồi. Tính toán đến lúc đó không đủ, hắn còn có thể sung một miếng. Dù, Giang Trần cũng không có trường kỳ ở. Bịt mắt thủ lãnh nghe Giang Trần nói như vậy, nhưng trong lòng thì có chút buông lỏng. Bất quá lập tức trong nội tâm không khỏi phạm nói thầm. Cảm thấy người trẻ tuổi kia ra tay cũng không tránh khỏi quá keo kiệt. Mới mua một miếng tạm thời ở ấm phù. Bất quá trở ngại Giang Trần uy nghiêm, hắn cũng không dám biểu lộ ra cái gì không thoải mái bộ dạng. Đây là 1000 trái thiên linh thạch. Có quy củ, Giang Trần tự nhiên cũng chiếu quy củ xử lý rồi. Bịt mắt thủ lãnh tiếp tới. Chỉ một lúc sau, cầm một miếng tạm thời ở ấm phù, đã đi tới. Giao cho Giang Trần đây là tạm thời ở ấm phù, ngươi nên hảo hảo thu về. Tại tội nghiệt chi thành, nếu như không có ở ấm phù, đến lúc đó chọc phiền toái, cũng đừng trách ta. Giang Trần tiếp nhận tạm thời ở ấm phù, cũng không nói cái gì. Gật gật đầu, mũi chân điểm, đã phiêu nhiên xuyên qua cửa thành, tiến nhập tội nghiệt chi thành. Bịt mắt thủ lãnh nhìn xem Giang Trần đi xa thân ảnh, thoáng cái cũng là thở dài một hơi. Nhạc đội, tiểu tử này thoạt nhìn không giống kẻ nghèo hàn. Như thế nào nhỏ mọn như vậy à? Một gã thủ vệ nhìn không được nhà ránh đạo. cũng không phải là hỏi cả buổi mới tiến hành một miếng tạm thời ở ấm phù. Nhạc đội, tiểu tử này nhìn về phía trên là chỉ dê béo a. Đúng vậy a, nhạc đội cứ như vậy thả hắn đi rồi có phải hay không có chút đáng tiếc. Hiển nhiên, mấy cái thủ vệ cũng không phải cái gì đứng đắn thứ đồ vật. Mượn thủ vệ thân phận, xảo trá người qua đường, to thành người, chỉ sợ cũng chuyện thường. Nhất là Giang Trần khuôn mặt mới. Nhìn về phía trên cũng không phải kẻ nghèo hàn. Càng là những người này trọng điểm theo dõi mục tiêu. Đừng nhìn thân phận của bọn hắn là thủ vệ. Nhưng là tại tội nghiệp chi thành. Hất lên một thân thủ vệ chế phục người. Nói không chừng làm áp thêm nữa. Bởi vì bọn họ làm áp có thể hất lên một tầng thủ vệ thân phận để cho người càng thêm khó lòng phòng bị. Nếu như không phải Giang Trần đổi mặt khác một người tuổi còn trẻ. Chỉ sợ tại khí thế bên trên đã bị mấy cái gia hỏa cho áp chế. Sở dĩ đằng sau bịt mắt thủ lãnh hội như vậy thống khoái mà phối hợp. Hoàn toàn là bị Giang Trần tà ác kim nhãn cho chấn nhiếp rồi. Bất quá, chấn nhiếp qua đi, bịt mắt thủ lãnh trong nội tâm nóng lên. Bởi vì, hắn có một loại dự cảm, người trẻ tuổi này là một đầu dê béo. Như vậy dê béo, nếu như không làm thịt bên trên một đao, tuyệt đối là cả đời tiếc nuối. Cho nên, hắn vừa rồi mặt ngoài kính sợ trên thực tế, nhưng làm đi một tí tay chân. Những tay chân này, Giang Trần cũng không biết. Giờ phút này Giang Trần tiến nhập tội nghiệp chi thành về sau chuyện thứ nhất là bốn phía quan sát. Tội nghiệp chi thành. Muốn nói quá phồn hoa. Cũng chưa nói tới. Xa xa so ra kém Lưu Ly Vương thành loại nhân này cương vực công nhận đại thành trì. Bất quá. Giang Trần tiến tội nghiệp chi thành. Ấm ong đầu tiên. Không phải thưởng thức nơi này có nhiều phồn hoa, mà là hắn phát hiện, người nơi này thật nhiều. Trên đường cái, khắp nơi đều là người, như nước chảy. Phảng phất toàn bộ Đông Diên đảo người đều chào tội nghiệp chi thành. Đẹp trai đường xa mà đến, muốn ở trò. Chàng trai, chúng ta xuân mãn lâu cô nương ra tối đa cũng biết, nhất đau người, có cần phải tới ngồi một chút. Tiểu ca, muốn nghỉ chân chúng ta thăng chức quán trà, tu sĩ tụ tập, vô cùng nhất náo nhiệt. Thường xuyên có thể thăm dò được rất nhiều. Giang Trần Trương khuôn mặt xa lạ vừa xuất hiện. Cả đầu trên đường cái. Cùng loại tình hình này đến gần. Cơ hồ là chen chúc mà đến. Giang Trần dở khóc dở cười, hắn lúc này đây cuối cùng là cảm nhận được cái gì gọi là điên cuồng. Tội nghiệp chi thành quả thực là cực độ điên cuồng địa phương. Tại đây mỗi người, phảng phất đều đánh nửa máu gà, lộ ra thập phần nhiệt tình. Bất quá! Giang Trần thấy. Hắn thiên mục thần đồng hạ những giả nhân giả nghĩa này khuôn mặt sau lưng. Kỳ thật đều ẩn chứa lấy giã tâm. Giang Trần tự nhiên sẽ không tiếp nhận những người này đến gần, mà là cất bước đi về phía trước. Mục tiêu của hắn là tìm một nhà nhìn về phía trên chính quy điểm khách sạn trước tìm đặt chân. Chính đi tầm đó. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một hồi quát lớn. Lập tức một đạo cực kỳ khó nghe tiếng mắng truyền ó danh con. Thiếu cầu ra tiền. Đã quá hạn nửa tháng rồi. Ngươi ngược là trốn a, ngươi trốn a. Có bản lĩnh ngươi trốn đến dưới nền đất đi. Thanh âm này thô lỗ theo bên cạnh truyền đến. Một người quần áo lam lũ thiếu niên thì là nghiêng đâm ở bên trong chui ra, một thanh theo Giang Trần bên người xuyên qua. Người phía sau truy vô cùng nhanh. Quần áo tả tơi thiếu niên là một thanh tránh nhập Giang Trần sau lưng. Trốn ở Giang Trần sau thắt lưng. Miệng lẩm bẩm huyên đài, giúp một việc, giúp một việc. Ngăn cản vừa đỡ. Giang Trần chưa từng có cho người đương tấm một yêu thích. Những mày liền ý bước ra ly khai. Quần áo tả tơi thiếu niên, nhưng hai tay khoác lên Giang Trần bên hông. Bất chủ cầu khẩn cầu van ngươi, giúp ta ngăn cản vừa đỡ được chứ, cầu van ngươi. Thiếu niên này trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Buông tay. Giang Trần hai tay giang ra, đem thiếu niên này người khoác lên hắn trên lưng tay chấn mở. Người thiếu niên kia lầm bầm nói xuôi. To như vậy một người đàn ông. Thấy chết mà không cứu được, tính toán ta nhìn lầm người rồi. Thiếu niên này đang khi nói chuyện, liền cùng con thỏ tựa như muốn chạy đi. Giang Trần nhưng thuận tay vùng bắt lấy thiếu niên kia đích cổ tay. Đừng đi vội vã, cầm sai thứ đồ vật rồi. Giang Trần ngạnh xanh xanh đem thiếu niên kia lòng bàn tay đẩy ra, trong lòng bàn tay đúng là một chiếc nhẫn chứ vật. Chiếc nhẫn chứ vật. Tuy nhiên không phải Giang Trần chính mình. Chính là trước kia họ Phương Thiết Tháp đại hán ủy thác Giang Trần chuyển giao cho nữ nhi của hắn Phương Oanh Oanh. Giang Trần hiện tại còn không có ly khai Đông Diên đảo, tự nhiên chưa nói tới hoàn thành ủy thác. Nhưng là nhận ủy thác của người chung người sự tình. Giang Trần tự nhiên không muốn làm cho thứ này tiện nghi diệu thủ không không ăn trộm nhi. Thiếu niên kia bị Giang Trần khám phá thủ đoạn. Hì hì cười cười. Nhưng hồ đồ không thèm để ý. Nhún vai, thứ đồ vật ngươi cũng lấy về rồi. Buông tay à. Giang Trần đạm mạc lườm thiếu niên này liếc. Trước khi luôn mồm truy thiếu niên này mấy người đại hán. Lúc này thời điểm cũng không đuổi. Ngược là mắt trợn tròn. Liếc qua Giang Trần. Hiển nhiên cái gọi là truy đuổi đại chiến căn bản là vừa ra khổ nhục kế. Là lưỡng nhóm người hợp diễn kịch. Giang Trần cũng không để ý những này, lạnh lùng lườm những cái thứ này liếc, cảnh cáo nói cách ta xa một chút. Mấy người đại hán vẻ mặt bại hoại, hiển nhiên loại sự tình này hắn kinh nghiệm nhiều hơn. Đơn giản là một lần đi lừa gạt đi trộm không thành công mà thôi. Tiểu sự việc xen giữa, không có ảnh hưởng đến Giang Trần tâm tình. Làm cho hắn đối với tội nghiệt chi thành có người nguyên vẹn nhận thức. Quả nhiên, nơi này, từng cái loại lương thiện, khắp nơi tràn đầy tà ác. Bất luận cái gì tội nghiệt, tùy thời tùy cũng có thể phát sinh. Ở loại địa phương này thật sự là muốn đả khởi 120 phân coi chừng. Giang Trần hiển nhiên không có bị những này tiểu sự việc xen giữa hù ngã, tiếp tục đi tới. Phía trước đầu đường bên trên đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Đường đi khẩu nhưng quỳ một cô thiếu nữ. Thiếu nữ này trên đầu cắm một căn cỏ lau thứ đồ tầm thường. Tại thiếu nữ này trước mặt tắc thì nằm hấp hối, sắc mặt ngơ như nến trung niên nam tử. Cô gái kia trước mặt hoành lấy tranh hoạt chữ viết bán mình cứu phụ. Thiếu nữ này chọc yết giá bơ. À. À. Nơ. Công khai thủ. Lộ ra điềm đạm đáng yêu. Quỳ trên mặt đất. Rú cụt lấy đầu. Bất chủ địa khóc sòng lấy. Trong tay cầm một đầu vải bông thỉnh thoảng tại trung niên nam tử kia trên mặt sát y cái. Thiếu nữ này trước mặt. Ngược là có chút người xem náo nhiệt. Hơn nữa, người cũng càng tụ càng nhiều. Chập chập tiểu nương nhi, lớn lên thật sự là duyên dáng. Tuổi không lớn lắm, tiểu bộ dáng nhi đơn giản chỉ cần tốt. Cũng không phải là nên tròn địa phương tròn, nên mảnh địa phương mảnh. Chập chập, là cái vưu vật a. Moa ơi! Nằm ngay đơ chính là nàng lão tử nửa chết nửa sống người. Một nửa thân thể đều tiến thổ rồi. Còn có cái gì tốt cứu đó à? Ha ha, đợi nàng lão tử treo rồi, ta đảm đương nàng cha nuôi tốt rồi. Đi đi đi, ngươi heo tám bộ dáng còn muốn nhú như vậy tốt nhất cải trắng. Giang Trần đúng lúc đi ngang qua. Liếc qua. Trung niên nam tử kia hấp hối. Cho thấy chúng độc. Nhìn về phía trên bệnh trạng đã rất nghiêm trọng. Cũng không phải biểu hiện giả dối. Chỉ là chung quanh nơi này người vây xem không có nào là chân chính ý hỗ trợ. Cả đám đều ở bên cạnh nói xong ngồi châm chọc. Có chút thậm chí còn chuẩn bị chờ thiếu nữ này phụ thân một tắt thở tiến lên đi lừa gạt. thậm chí cường đoạt cũng muốn đem thiếu nữ này chiếm lấy. Giang Trần xem người chỉ nhìn con mắt. Thiếu nữ này hai mắt đấm lệ mông lung cũng không là giả bộ. Khóc sướt mướt bộ dạng, bất luận cái gì tạm biệt diễn kịch người cũng tuyệt đối diễn không đến như thế rất thật. Không biết vì cái gì, Giang Trần bỗng nhiên trong nội tâm động lòng trắc ẩn. Nhớ tới lúc trước cầu hắn chỉ liệu phụ thân Lăng Bích Nhi cùng Lăng Huệ Nhi hai tỷ muội. Chỉ là thiếu nữ này cùng hai tỷ muội khí chất bên trên có bất đồng. Giang Trần vừa dừng bước. Nghe đến một gã đầu chọc lão giả hèn mọn bị ủi cười nói tiểu cô nương. Phụ thân ngươi độc. Là cứu không được á trừ phi ngươi có đầy đủ tiền. Đi Xuân Sơn đường thỉnh đan tiên nhân. Bất quá. Đan tiên nhân ra một lần tay. Không có có mấy trăm vạn thiên linh thạch. Khẳng là không được. Ngươi đem ngươi lão tử sở hữu xương cốt đều dỡ xuống ra bán. Cũng mua không được mấy trăm vạn thiên linh thạch ạ. Cho nên ta khuyên ngươi hay vẫn là sớm chút chuẩn bị hậu sự a. Lão phu từ trước đến nay làm việc thiện tích đức có thể giúp ngươi xử lý hậu sự. Vừa vặn, lão phu thiếu một đứa con gái, nhận ngươi làm con gái nuôi, như thế nào? Cô gái kia đầu đều không dơ lên, chỉ là quật cường địa lắc đầu cự tuyệt đề nghị này. Tiểu nương nhi đừng nghe lão nhân này bịa chuyện xu, hắn lão đầu tử này căn bản không yên lòng. Ngươi ngàn vạn đừng mắc hắn đích mưu. Hay vẫn là lo lắng lắng ta có thể giúp ngươi an táng ngươi cha già. Về sau thay thế phụ thân ngươi chăm sóc ngươi, bảo hộ ngươi, như thế nào đây? Đều đừng tin, bọn họ đều là một loại mặt hàng. Tiểu cô nương, ngươi nhìn ta, mày rậm mắt to, vô cùng nhất chính phái. Tội nghiệp chi thành, không có mấy người dám nói so với ta chính phái ta từ trước đến nay ra thích tế người nguy nan. Giang Trần gặp nguyên một đám như là lão sói xám lừa gạt tiểu bạch thỏ bộ dạng, cũng là một hồi im lặng. Tội nghiệt chi thành quả nhiên là tràn đầy tà ác a.